Toàn chức Pháp Sư 99 chương 988 Tử Phong Thần Điện Pháp Sư Mưa Đá Áo Lam chấp sự nhìn thấy như vậy hỏa diễm giao long bay tới. Bàn tay tùy ý đẩy về phía trước. Phía trước thình lình xuất hiện một đạo dày nặng cực kỳ băng chi tường. Hung mãnh vẫn quyền va vào này dày nặng băng chi tường sau. Liền lập tức bay ra. Căn bản kích không ra này đạo phòng ngự tịch lôi tử quang mạc phàm lại triển khai lôi hệ năng lực. Lôi trùm sáng hiện ra một đạo màu đen tử vong ba. Mạnh mẽ đánh vào cái kia băng chi tường bên trong. Băng chi tường mặt sau. Cái kia bóng người mơ hồ đột nhiên lói lên. Tử quang tựa hồ chỉ bắn trúng một cái tàn ảnh. Căn bản không có bắn trúng này đáng trách áo lam chấp sự. Trong không khí như trước vang vọng cái tên này khó nghe sắc bén tiếng cười nhạo. Mạc phàm nhìn quanh bốn phía. Chợt phát hiện chu vi xuất hiện vài đạo tường băng. Tường băng mang theo quang phản xạ. Uyển như chiếc gương. Liền liên tục nhiều lần mấy chục người áo lam chính hướng về mạc phàm tới gần. Tấm kia đầy trên mặt càng mang theo tàn nhẫn và nụ cười tà dị mạc phàm liệt quyền oanh xuống mặt đất. Dâng lên chín đạo hỏa diễm liệt trụ đến. Muốn đem chu vi những kia băng kính cho toàn bộ cho đánh nát. Có thể mạc phàm rất nhanh sẽ phát hiện. Chính mình hỏa hệ ma pháp uy lực cùng bình thường so với chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Cảm giác linh trùng cái kia hay. Năm lần uy lực tăng cường bị áp chế chí ít một nửa. Nguyên bản rất dễ dàng liền đánh nát tầng băng dĩ nhiên khó có thể đánh vỡ lĩnh vực mạc phàm nhíu mày. Người này mạnh mẽ băng chi lĩnh vực ép tới mạc phàm hỏa hệ ma pháp chí ít giảm xuống 4 thành uy lực. Cũng khó trách trước một cái toàn lực vẫn quyền. Nhưng đánh không nát tan đối phương cái kia tiện tay vung lên hình thành phòng ngự. Này áo lam chấp sự đang đến gần. Một đôi hãm sâu ở viền mắt bên trong con ngươi trước sau mang theo châm biếm. Chu vi mấy chục con mắt. Xác thực cũng cho mạc phàm tạo thành cực cường áp lực trong lòng ti giả thống chỉ ý thức được đối phương rất khả năng vẫn là một cái tâm linh hệ pháp sư. Mạc phàm lập tức sử dụng tới hắc ám hệ phép thuật đến. Ánh mắt của đối phương. Tràn ngập sợ hãi. Nội tâm e ngại càng bị nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm mà vô hạn phóng to. Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là hắc ám. Để chu vi đen kịp một màu đến có thể che giấu mình. Làm cho đối phương không cách nào phát hiện mình. Không có tác dụng, loại này thủ đoạn ở trước mặt ta. Chấp sự xuất hiện ở mạc phàm phía sau. Từng cái phía trước toàn bộ đều là sắc bén chi đâm băng khóa sắt bỗng nhiên hướng mạc phàm bay đi. Hoàn toàn là phải đem mạc phàm dùng những này xiềng xích cho vọt lên đến băng tiêm xiềng xích tốc độ cực nhanh. Chợt lói lên. Hoàn toàn từ trên người mạc phàm đâm tới. Chỉ có điều. Cái kia mạc phàm đang bị băng liên chạm được trong nháy mắt đó. Hóa thành một cái nhàn nhạt nát tan ảnh. Như một tia khói đen giống như tiêu tan ở tại chỗ. Có chút ý nghĩa, lần đi không sai áo lam chấp sự làm nổi lên khóe miệng, lộ ra đầy miệng răng vàng. Hắn đang nói chuyện đồng thời. Thân thể đột nhiên hướng về mặt bên xoay một cái. Con mắt xuyên thấu qua hắc ám. Dĩ nhiên trước mặt va vào dấu ở đen kịt bên trong mạc phàm hai mắt một chối nhanh quang vượt qua cái hướng kia bay tới. Thật dài hồ quang ở giữa không trung múa tung. Như tiên như xà. Đánh ở áo lam chấp sự trên người. Áo lam chấp sự trước mặt lại xuất hiện một mặt băng giáp. Giáp y vừa vặn đem hắn bảo vệ ở phía sau. Khỏi bị lôi điện thúc giục. Lăn ra đây cho ta áo lam chấp sự táo bảo hống một tiếng. Băng nhận vài miếng ở áo lam chấp sự chu vi xoay tròn. Theo áo lam chấp sự ý niệm tăng mạnh. Càng nhiều khổng lồ băng nhận ở hắn quanh thân ác liệt xít gào. Băng nhận khuấy lên, phạm vi càng lúc càng lớn, những kia bị đập nát ô tô đều bị dễ dàng rào thành nát tan đoạn sắt. Từ nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé xoay tròn, đến ác liệt băng nhận bảo tập. Không bao lâu mạc phàm toàn bộ ti giả thống trị khu vực đều bị này đáng sợ băng nhận đao vũ cho tràn ngập. Ở loại này đáng sợ phép thuật dưới nhiều chạm cách mấy giây, đều sẽ hài cốt không còn mạc phàm cảm nhận được băng nhận cuồng bạo uy hiếp. Căn bản không còn dám ở chính mình hắc ám trong lĩnh vực lưu lại. Hắn vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Nhưng này khuyết tán ra băng nhận đao vũ còn ở bao phủ còn ở đi theo. lấy đường phố làm trung tâm. Băng nhận đao vũ tùy ý phá hủy. Chỗ đi qua căn bản lại cũng không nhìn thấy một cái hoàn chỉnh vật thể. Đầy đường ô tô. Sốt sáng đoạn sắt. Hai bên kiến trúc. Vỡ thành cát mịn. Nếu không phải trước mưa đá loạn tập. Xua tan con đường này phần lớn người. Thoáng qua đến có mấy trăm người ở này sức mạnh đáng sợ bên trong chết. Mạc Phàm huyết thú ngoa và độn ảnh cùng sử dụng. Lúc này mới miễn miễn cứng cứng chạy ra này băng nhận đao vũ phạm vi công kích. Vừa quay đầu. Nghiễm nhiên nhìn thấy con đường này cùng biến mất rồi như thế. Toàn bộ đều là bột phấn và nát tan vật. Mạc Phàm càng là hít vào một hơi cái này muốn chính mình mệnh áo lam chấp sự. Quả thật là đáng sợ đến cực điểm Mạc Phàm. Chúng ta chạy mau. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Triệu Mãn Duyên hô to một tiếng. Người này quá mạnh mẽ. Mấy người bọn hắn cao cấp pháp sư liền làm sao ra tay viện trợ cũng không biết. Mà đối phương tùy ý phép thuật. Phải để bọn họ thảng thốt tránh né và chạy trốn. Chiến đấu như vậy. Cách xa to lớn. Có thể giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Mạc Phàm cũng không phải loại kia không biết thời vụ người. Tát Lãng là quyết tâm. Phái tới giết người của mình thực lực mạnh đến đáng sợ. Nếu không là gần nhất tu vi của chính mình lại tiến bộ không ít. Tới tập trung liền bị này tiêm mặt chấp sự cho giết người nào. Dĩ nhiên ở New York đầu đường hành hung đang lúc này. Xa xa truyền đến nhất người đàn ông tuổi trung niên gầm lên. Người này ăn mặc hắc xiêm y màu vàng ấm. Sau lưng còn có một đôi rực ma cụ. Hắn lơ lửng ở cách đó không xa vụn vặt một mảnh cuối con đường. Ánh mắt khóa chặt áo lam chấp sự. Hắc màu vàng. Đây là thần điện pháp sư tượng trưng Triệu Mãn Duyên. Tương Thiểu Nhữ. Giang Dục mấy người nhìn thấy thần điện pháp sư đúng lúc xuất hiện. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chậm nữa đến một hồi. Mọi người phỏng chừng thật sự muốn mất mạng. Cái này băng pháp sư cực kỳ đáng sợ quản việc không đâu. Đi chết mưa đá áo lam chấp sự trong miệng như trước mang theo xem thường. Hắn cặp mắt kia lập lòe dị mang. Hình thành một luồng tinh thần xung kích. Lấy khoảng cách xa đánh vào tên này thần điện pháp sư trên người. Thần điện pháp sư lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa muốn làm ra phản ứng. Kết quả tâm thần hỗn loạn tưng bừng. Liền một ít cơ bản phép thuật đều khiến không dùng được. Mưa đá áo lam chấp sự tay vừa nhấc. Thoáng chốc đầy trời mưa đá bên trong. Một viên to lớn như lưng chừng núi phong khối băng vượt qua thần điện pháp sư trên đỉnh đầu đập xuống này lưng chừng núi phong khối băng. Tráng kiện vị trí đã tương đương với một ngôi lầu. Như vậy đâm vào thần điện pháp sư trên đầu. Tên kia thần điện pháp sư đều làm không ra bất kỳ phản kháng. Niệm khống thế ngàn cân treo sợi tóc. Mạc Phàm tay hướng về tên kia thần điện pháp sư vị trí một trảo. Đem còn ở trong hoang mang hắn mạnh mẽ lôi mở. Một tiếng ầm ầm lâu hình băng thể đập xuống. Xuống đất mười mấy mét. Thật dài nhai vết nứt vô số thần điện pháp sư hồi lâu mới vượt qua loại kia tinh thần mơ hồ bên trong tình hình lại đây. Khi hắn nhìn thấy phía trước đáng sợ kia một màn sau. Cả người cũng không khỏi bắt đầu run rẩy. Nếu không có một cái lực lượng không gian cứu hắn, vừa nãy hắn đã bị đâm vào đến dưới lòng đất. Làm thần điện pháp sư, hắn tuyệt không nghĩ tới lần này ở đường phố làm loạn người thực lực mạnh đến trình độ như thế này. Hô hô một trận màu tím gió xoáy vượt qua khác một chỗ trong ngõ hẻm kéo tới, dừng lại ở Mạc Phàm trước. Mạc Phàm liếc mắt nhìn người này ăn mặc. Như thế là hắc màu vàng. Hẳn là một vị màu tím phong linh loại phong hệ pháp sư. Vượt qua khí tức để phán đoán. Người này thực lực muốn vừa mới cái kia suýt chút nữa chết đi cường rất nhiều. Ngươi lần thứ nhất thực tập tuần tra, liền gặp phải cường giả loại này. Ta đến ứng phó đi, ngươi bảo vệ tốt cái khác người vô tội. Tử Phong thần điện pháp sư nói rằng. Nói xong câu đó, Tử Phong thần điện pháp sư cất bước, ánh mắt lấm liệt nhìn kỹ mưa đá áo lam chấp sự. Khí lưu màu tím không ngừng ở này bao quanh. Chúng nó nhìn qua ngổn ngang không tự. Nhưng hình thành một cách không ngừng tăng mạnh tuần hoàn. Phong đẩy phong. Quý tích càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng rõ ràng. Màu tím phong lĩnh vực. Hừ, mưa đá áo lam chấp sự hừ lạnh một tiếng. Thần điện pháp sư so với hắn tưởng tượng bên trong làm đến phải nhanh rất nhiều. Đặc biệt là trước mắt tên này có thể điều khiển khí lưu màu tím ra hỏa. Ngã. Cũng không phải sợ vị này có chút danh tiếng thần điện pháp sư. Mà là mưa đá áo lam chấp sự đến cân nhắc tới đây là tự do thần điện địa bàn. Vạn nhất cái nào nhàn dối không chuyện gì ở phủ cận cuống siêu giai pháp sư chạy tới. Chính mình muốn toàn thân trở ra liền khó khăn, ngày hôm nay không giết tới mấy người. Thật không vui. Bất quá lần sau. Ta nhất định sẽ đem ngày hôm nay bất mãn cho bổ túc. Mưa đá áo lam chấp sự cũng không có bất kỳ hoảng loạn. Khí lưu màu tím đã đem hắn cho bao vây lấy, có thể đột nhiên khổng lồ mưa đá lại là cuồng loạn nện xuống đến. Mưa đá rất mật, áo lam chấp sự bóng người đều mơ hồ. Tử phong thần điện pháp sư vừa muốn phát động thế tiến công. Cuồng loạn mưa đá sầu vũ trung. Áo lam chấp sự dĩ nhiên biến mất rồi. Băng không có lại kéo dài. Không khí cũng dần dần bắt đầu tăng trở lại. Tử phong pháp sư nhìn quanh bốn phía. Quá hồi lâu. Xác nhận người kia khí tức triệt để đi xa sau. Lúc này mới cầm lấy máy truyền tin. Nhẹ giọng nỉ non vài câu. Gặp phải chuyện như vậy. Muốn làm tự nhiên là lập tức bẩm báo tự do thần điện. Con đường này gặp phá hoại khá cao. Có bao nhiêu người bị thương cũng còn không rõ ràng lắm. Đạo sư, ngươi không ở lại hắn sao? Tên kia có dược ma cổ thần điện pháp sư thấp giọng hỏi. Ta không giữ được hắn. Tử phong thần điện pháp sư xoay người lại, ánh mắt nhìn kỹ trên người tất cả đều là vết máu mạc phàm. Có thể thấy, vừa nãy vậy được hung ra hỏa mục tiêu chính là tên này thanh niên. Để tử phong thần điện pháp sư cảm thấy kinh ngạc chính là, lấy tên kia áp đồ thực lực cường đại và mạnh mẽ lĩnh vực. Lại không có ở trong thời gian ngắn đem thanh niên cho giết chết. Thanh niên này thực lực có thể không bình thường. A, ngươi là Trung Quốc quốc phủ tuyển thủ? Tử phong pháp sư nói rằng. Ân. Mạc Phàm gật gật đầu. Ta buổi chiều có nhìn thấy các ngươi tỉ thí, tên kia là ai, tại sao muốn tính mạng ngươi? Tử phong thần điện pháp sư hỏi. Hắc giáo đình. Ta với bọn hắn quan hệ khá lớn. Trước tiên không nói những kia. Các ngươi vội vàng đem người đưa đến chữa trị nơi. Mạc Phàm thấy hai người cũng có thể phi hành, vội vội vàng vàng nói rằng. Thương thế của ngươi cũng không nhẹ a. Ta cũng còn tốt. Mạc Phàm thể chất đặc thù, trình độ như thế này thương cũng không đến nỗi chí mạng. Chuyện này, chúng ta thần điện pháp sư sẽ truy ra. Bất quá theo ta thấy tên kia còn có thể tìm cơ hội đến giết ngươi. Chính ngươi cẩn thận mới là tốt. Tử phong thần điện pháp sư nói rằng. Ở cách các ngươi tự do thần điện không tới 5 km. Mơ. Địa phương hắn đều dám xuống tay. Ta nghĩ ta làm sao cẩn thận cũng vô dụng. Mạc Phàm nói rằng. Toàn chức pháp sư 99 chương 989 hành hình người, tên kia chính là hắc giáo đình bên trong hành hình người. Thực lực cực cường. Đa số ngông cuồng đến cực điểm. Trên căn bản không có bọn họ không xong ám sát. Ám sát. Đám người kia tương đối đáng sợ. Áo lộ na mở miệng nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm là lần đầu tiên nghe hành hình người này nói chuyện. Bất quá ngấm lại cũng là. Chính mình gặp được áo lam chấp sự rất ít sẽ có thực lực mạnh như vậy. Áo lam chấp sự cũng phần lớn đều là trốn trong bóng tối. Sái một ít làm người không hề phòng bị âm mưu thủ đoạn sẽ phái ra hành hình người tới đối phó ngươi. Xem ra ngươi đối với hắc giáo đình mà nói phi thường trọng yếu. Tên kia tử phong thần điện pháp sư nói rằng. Mặc kệ như thế nào, gần đoạn thời gian ngươi không nên rời đi tự do thần điện. Hành hình người hành tung ruột dị, ngụy trang cực cường. Đã từng có hắc giáo đình hành hình người ở quốc cấp ma pháp hiệp hội hành hung, cũng thành công chạy trốn án lệ. Ngươi không muốn chính mình tráng niên mất sớm, liền chờ chúng ta điều tra rõ ràng làm tiếp những khác dự định. Áo lộ na thật lòng nói với Mạc Phàm. Tự do thần điện cấp trên bởi vì chuyện này cũng là cực kỳ tức giận. Hắc giáo đình đã gan to bằng trời đến ở phố xá sầm uất bên trong làm sằng làm bậy. Trong lúc nhất thời đông đảo thần điện pháp sư đều phát động rồi. Bắt đầu khắp thành tìm tòi tên kia hành hình người. Nhưng là không biết tại sao, Mạc Phàm cảm thấy này cũng sẽ không có cái gì quá to lớn hiệu quả. Vậy được hình người dám ở cái loại địa phương đó ra tay, khẳng định là không có sợ hãi. Quả nhiên, liên tiếp 3 ngày, thần điện các pháp sư đều không thu hoạch được gì. Căn bản không tìm được vị kia hành hình người. Mạc Phàm luôn không khả năng cả đời ở tại New York tự do thần điện bên trong. Nghĩ đến còn có một cách nhân vì chính mình mà bị thương trọng bệnh ở bệnh viện nữ hài. Mạc Phàm lúc này mới cầm điện thoại lên, gọi cái kia trên danh thiếp dãy số. Này, là ngươi sao? Pháp sư nữ hài vui tươi âm thanh rất nhanh sẽ truyền tới. Làm sao ngươi biết là ta? Mạc Phàm hơi kinh ngạc. Ta một người tới nơi này, sẽ gọi điện thoại cho ta người đại khái chỉ có ngươi đi. Nữ hài nói rằng, ngôn ngữ của nàng rất nhẹ nhàng, cũng không muốn suy yếu trọng bệnh dáng dấp. Nghĩ đến khôi phục đến hẳn là rất tốt, đồng thời cũng khá là lạc quan. Rất xin lỗi, liền làm liên lụy ngươi. Mạc Phàm cảm thấy xin lỗi nói, chuyện này làm sao có thể trách ngươi đây, là ngươi cứu ta mới là. Như thế nào, bắt được người kia sao? Nữ hài nói rằng, không có, hắn hẳn là rất an hiểu ngụy trang. Mạc Phàm nói rằng, có đúng không, nhưng ta thật sống từng thấy người đó. Nữ hài nói rằng, ngươi gặp? Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Ta đã thấy người, mặc kệ hắn trang phục thành ra sao, vẽ cái gì trang, ta đều sẽ nhớ tới. Hơn nữa ta còn biết hắn dòng họ. Nữ hài nói rằng, ngươi đây đều có thể biết hắn ở ngươi tới mua đồ 10 phút trước cũng tới ta này mua quá uống. Lúc đó khách mời rất nhiều, ta hỏi dò một thoáng hắn tính, thuận tiện đối với mỗi chén ẩm phẩm tiến hành đăng ký. Hắn nói rồi một cái tính, rất nói thẳng loại kia. Ta cảm giác hắn không có hết sức che giấu, khả năng là như hắn loại kia tà ác mạnh mẽ pháp sư, căn bản không cân nhắc qua ta sẽ nhớ kỹ hắn đi. Nữ hài nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới chính mình bị thương mà bảo vệ cho cô bé này lại là một cách như vậy thận trọng như bụi người. Được, ngươi tỉ mỉ miêu tả một thoáng ngươi nhớ tới, ta tên người đem tin tức của hắn tra ra. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm lập tức liên hệ vạn năng Linh Linh. Linh Linh nhưng là thợ săn, như thế đối với mặt người là có một ít nghiên cứu. Nàng nghe bị thương nữ hài miêu tả, từng cách đem dáng vẻ của người kia cho mô đi. Ngươi cảm thấy hắn cái họ này là chân thực sao? Mạc Phàm hỏi dò Linh Linh nói. Dựa theo cà phê nữ hài nói, trên căn bản là hắn bản tính, hoặc là chính là hắn thường dùng một cái ngụy trang dòng họ. Như vậy đồng dạng có thể tìm ra hắn đến. Ngươi sau đó, ta và New York cảnh thử liên tuyến một thoáng, bọn họ nơi đó nên có càng thành thục cơ sở dữ liệu. Linh Linh nói rằng, bá tước công viên, một tên ăn mặc hoàn vệ y nam tử ở trong mưa quét sạch khắp nơi lá rụng. Hắn mang theo mưa mũ, thân thể mang theo một ít lòm khỏm, hoàn toàn một bộ uể oải dáng dấp. Ha ha, khắp thành thần điện pháp sư đều đang tìm ngươi, mà ngươi nhưng nhàn nhã ở đây quét sạch. Lá gan của ngươi thật là lớn a. Một tên nhìn qua chỉ có 15, 16 tuổi thiếu niên đi ra, một đôi lấp lánh có thần con ngươi màu tím làm cho người ta một loại đặc biệt có mị lực cảm giác. Hơn nữa một tấm hoàn mỹ con lai khuôn mặt, có người đông phương đẹp trai, lại không mất phương Tây ngũ quan rõ ràng. Khí khái anh hùng hừng hực, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hoàn vệ công thoáng ngẩng đầu lên, đầy cằm quay về tên này tử mắt thiếu niên. Ngươi làm được rất tốt. Mắt tím thiếu niên nứt ra một cái nụ cười. Đã lâu không có như thế kích thích, nhớ tới và thần điện các pháp sư một lần cuối cùng giao thiệp với đã qua 12 năm. Cảm giác bọn họ và 10 năm trước như thế không hề tiến bộ. Hoàn vệ công nói rằng, yên tâm, chúng ta đã thay ngươi hướng về bọn họ chào. Bất quá, ta là một cái xử nữ tòa, ta hy vọng tất cả mọi chuyện đều làm được 10 phân vẹn 10. Tử mắt thiếu niên nói rằng, ngươi là nói, không có bên đường đem hắn chém giết sự tình? Hoàn vệ công nói rằng, đúng đấy, tiểu tử này là tát lãng trọng điểm quan ái giả, có thể đem hắn giết là không thể tốt hơn. Nếu có thể bắt sống, ta nghĩ Tát Lãng nhất định sẽ cho ngươi một cái to lớn lễ vật. Tử Mắt thiếu niên nói rằng, ta yêu thích giết người, yên tâm, các loại chờ danh tiếng vừa qua, hắn là không sống được lâu nữa đâu. Hoàn Vệ Công nói rằng, vậy này bên trong liền giao cho ngươi, hành hình người. Chúng ta tối nay liền sẽ rời đi. Xin mời thay ta hướng về Tát Lãng biểu đạt 12 năm trước cảm tạ. Hoàn Vệ Công nói rằng, sẽ. Tự do thần điện Hắc Kim phòng hội nghị. 10 tên Hắc Kim thần điện Pháp sư ngồi ở trên bàn hội nghị. Bọn họ ánh mắt nhìn kỹ hình chiếu nghi. Nhìn chăm chú cái kia bị phóng to người khuôn mặt. Hoàn toàn là nói bậy, cầm đầu Hắc Kim thần điện Pháp sư đột nhiên đứng lên đến. Trên mặt càng mang theo vài phần tức giận tâm ý. Đây là ta điều tra kết quả, tin hay không chính là chuyện của các ngươi. Mạc Phàm nói rằng. Áo Lộ Na ngồi ở trung ương vị trí, nàng giờ khắc này đối với kết quả này cũng có chút không dám tin tưởng. Mạc Phàm điều tra ra được người này phi thường kinh người, bởi vì người kia chính là một vị thần điện Pháp sư. Đại khái ở mười mấy năm trước cũng đã bị hủy bỏ chức vị thần điện Pháp sư, người kia gọi là Bùi Lịch. Đại khái 20 năm trước gia nhập vào tự do thần điện, vì là tự do thần điện băng hệ Pháp sư. Sau đó bởi vì một cách nào đó sai lầm, bị tự do thần điện đá ra. Sau này liền tin tức hoàn toàn không có. Người này bất kể là dung mạo, dòng họ, đều và Linh Linh điều tra hoàn toàn ăn khớp. Quan trọng nhất chính là, người này ở trước đây thật lâu liền trưởng khống băng hệ lĩnh vực. Lĩnh vực hiệu quả chính là phạm vi 500 mét trong phạm vi giảm mạnh mưa đá mưa rào, nếu không là cái này đặc thù. Mạc Phàm cũng không dám dễ dàng đem người này run lộ ra. Dù sao Hắc Giáo Đình hành hình người đã từng là tự do thần điện Pháp sư. Đôi này, chuyện này đối với tự do thần điện mà nói chính là sỉ nhục lớn nhất. Bọn họ thần thánh giáo lý, vĩnh viễn không bao giờ phản bội lời thề, đều sẽ biến thành nhất chỉ lời nói suông. Đội trưởng, mấy ngày trước kỳ thực ta đã nghĩ nói với ngài chuyện này, nhưng bị vướng bởi ta cũng không thể hoàn toàn thấy rõ tên kia dung mạo, lúc này mới không dám vọng thêm chắc chắn. Vị kia hành hình người xác thực và Bùi Lịch rất tương tự, mà hắn cũng thật giống nhận ra ta giống như vậy, vẫn không có cùng ta giao thủ, liền lập tức lựa chọn rời đi. Tử Phong thần điện Pháp sư bình tĩnh âm thanh nói rằng, đang ngồi có chừng 4 vị lão thần điện Pháp sư, đều ở nơi này nhậm chức 12 năm trở lên. Vừa nhắc tới Bùi Lịch, sắc mặt của bọn họ liền có vẻ có mấy phần khó coi. Tựa hồ đời này đều không muốn đề cập người này. Hừ, nếu như là hắn, vậy thì càng không thể bỏ qua. Dĩ nhiên phản đầu Hắc Giáo Đình, cái tên này quả thật là chúng ta tự do thần điện sỉ nhục. Đội trưởng Lỗ Đức phẫn não nói rằng, vấn đề là chúng ta phải đem hắn tìm ra, e sợ có chút khó. Trước đây Bùi Lịch chính là an hiểu thường phục chấp hành nhiệm vụ. Hắn có thể thông qua tâm linh của hắn hệ phép thuật quấy dày mọi người thị giác. Cũng cực kỳ hiểu được đem khống hắn trong lòng của người ta. Ngụy trang khả năng ở lúc đó không người nào có thể cùng. Tử Phong thần điện Pháp sư nói rằng, một điểm phố phường thuật mà thôi. Mấy người các ngươi liền đừng ở chỗ này ngồi dì sắt. Đồng thời xuất động. Chỉ cần hắn còn ở New York thì liền nhất định đừng nghĩ chạy trốn. Người như thế chúng ta phải đem hắn đưa tới bó đuốc hình giá, dùng nữ thần tự do thánh hỏa đốt sạch hắn bẩn thỉu thân thể và linh hồn. Đội trưởng Lỗ Đức nói rằng, New York sân bay, một cái chát hai cái thật xài đuôi ngựa thanh tú tiểu thiếu nữ một thân một mình kéo một bao hành lễ, chính chậm rãi theo cầu thang hướng về trên đi. Tự động thang cuốn lâm thời xấu tổn, nàng hành lễ có chút trầm trọng, di chuyển lên ngược lại có mấy phần ăn vặt lực. Cách đó không xa, một tên hướng về phía lối vào đi đến thiếu niên vọng nơi này liếc mắt nhìn, mở miệng đối với bên người hồng y nam tử nói một câu, liền trên mặt mang theo lễ phép mỉm cười hướng đi tiểu thiếu nữ nơi này. Cần giúp một tay không? Thiếu niên lễ tiết hỏi. Linh Linh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn này con lai thiếu niên, đối với hắn cái kia một đôi con mắt màu tím ngược lại có chút cảm thấy kỳ quái. Không đợi Linh Linh trả lời, thiếu niên đã một cái tay nhấc lên Linh Linh cái kia tầng tầng dương hành lý. Vẫn thật trùng. Người bên trong đựng gì thế đồ vật a? Tử con mắt thiếu niên ôn ôn nở nụ cười. Tùy ý lười biếng đặt câu hỏi. Một ít thiết bị điện tử, không được liền để xuống đi, ta tên đại nhân. Linh Linh nói rằng, ta chính là đại nhân. Tử con mắt thiếu niên hai cái tay cùng sử dụng. Chậm rãi đem Linh Linh hành lễ hướng về trên na. Cái tuổi này nhiều người bán đều vẫn không có thức tỉnh. Mặc dù là pháp sư thể chất, kỳ thực sức khỏe cũng đạt không đi nơi nào. Thiếu niên xính có thể. Rốt cuộc vẫn là đem này một đại hòm đồ vật cho chuyển tới trên thang lầu. Đến mặt trên, vòng lăn là có thể dùng. Linh Linh rút ra bắt tay, liền theo bóng loáng mặt đất đẩy hành lễ tiếp tục tiến lên. Này, liền một câu cảm tạ đều không có sao? Tử con mắt thiếu niên hướng về Linh Linh hô một tiếng. Cảm tạ. Linh Linh quay đầu lại nói một câu. Ngươi có điện thoại di động sao? Có. Bao nhiêu đây? Ta không có ý định nói cho ngươi. Linh Linh đầu cũng không có về, kế tục hướng về xe taxi ngừng điểm đi đến. Tử con mắt thiếu niên nhìn bóng lưng của nàng, lúc túng dùng tay xoa xoa mũi. Tên kia hồng y nam tử đi tới, nhích môi nở nụ cười, rất bị đả kích có đúng hay không có chút. Ta giúp ngươi trói lại. Ta là loại kia đối phó một cô bé còn muốn dùng loại thủ đoạn này người sao? Con mắt màu tím thiếu niên nói rằng. Hồng y nam tử suy nghĩ một chút, rất khẳng định gật gật đầu. Phải. Thiếu niên lật lên khinh thường, quay đầu hướng về phía trước đi đến. Đem hành hình người một người ở lại New York, không có vấn đề sao? Hắn có thể ứng phó. Toàn chức pháp sư 99 chương 990 nhiếp hồn cảm bấy tự do đảo. Một con cả người bộ lông màu xanh lam ma lang bị thổ dày đặt hành lễ. Một mặt u oán đi vào đến thần điện quảng trường nơi. Ngươi có phải là muốn nói, ngươi là chiến đấu lang, không phải vật cưới, lại càng không là lạc đà mạc phàm? Trong nháy mắt liền giải thích tật tinh lang cái kia không tình nguyện ánh mắt. Tật tinh lang gấp vội vàng gật đầu, nhưng điều này cũng thay đổi không được nó vận mệnh. Đem Linh Linh hành lễ đà đến thần điện sắp xếp bên trong gian phòng, mạc phàm và Linh Linh ở tự do trên đảo đi tới. Cân nhắc đến mạc phàm an toàn, thần điện người đem mạc phàm sắp xếp ở đây ở. Nếu như quốc phủ đội viên ở trong thành thì bị giết, bọn họ tự do thần điện thật sự sẽ mặt đều mất hết. Càng sẽ bị Trung Quốc bên kia ma pháp hiệp hội cho chửi đến máu chó đầy đầu. Đang không có làm rõ vị kia đáng sợ hành hình người trước, mạc phàm cũng không muốn theo liền đi loạn. Miễn cho lại thương tới đến một ít người vô tội. Cái kia hành hình người hành vi quá mức tùy ý. Trên đường phố tùy ý hành hung. Như vậy quá dễ dàng lan đến gần người bình thường. Mà Linh Linh lại đây, cũng là bao lão đầu bên kia cân nhắc đến mạc phàm an nguy, lo lắng một mình hắn không cách nào ứng phó. Bao lão đầu tựa hồ cũng đã từng nghe nói Bùi Lịch người như vậy. Hắn cố ý sẵn mạc phàm không muốn lỗ mãng. Người này không đơn thuần, thực lực đáng sợ. Tâm kế cũng khó có thể dự đoán. Không phải vậy hắn cũng sẽ không để cho Linh Linh cùng ngày liền trực tiếp bay đi New York. Đến giúp mạc phàm xử lý cái này chuyện khó giải quyết. Mạc phàm cũng là bất đắc dĩ. Này vẫn là hắn lần thứ nhất ở một tòa trong thành thị bị người uy hiếp đến không dám rời đi ma pháp hiệp hội nửa bước. Hơn nữa bao lão đầu cố ý sẵn và bàn giao. Có thể thấy được mạc phàm lần này đối mặt kẻ địch khủng bố đến mức nào. Ta không muốn như vậy ngồi chờ chết. Mạc phàm nói với Linh Linh. Chính mình cũng không thể vĩnh viễn trốn ở ma pháp hiệp hội bên trong. Cái kia cùng chết rồi khác nhau ở chỗ nào? A, ngươi thu thập đầy đủ ngưng hoa tà châu năng lượng sao? Linh Linh hỏi. Chỉ lấy tập một phần. Mạc phàm thành thật trả lời. Vậy thì bảo thủ điểm. Chí ít ở chúng ta vẫn không có nắm giữ quyền chủ động thời điểm chớ làm loạn. Tên kia trốn trong bóng tối, khẳng định đang chờ ngươi thả lỏng cảnh giác thời điểm. Ngươi đều là muốn đi cái kế tiếp quốc quán. Hắn có thể biết hành tung của ngươi. Chúng ta không thể để cho một cái hành hình người như vậy vẫn theo đuôi ngươi. Bất cứ lúc nào uy hiếp tính mạng của ngươi, chúng ta đến ở New York liền đem hắn giết chết. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm nhìn vẻ mặt thật lòng Linh Linh, không khỏi cảm thấy Linh Linh tính khí có vẻ như so với mình còn táo bạo. Tên kia Lực làm sao, ngươi với hắn đánh qua một hồi, hẳn là trong lòng có số lượng chứ? Linh Linh hỏi. Mạnh, giả như ta sức chiến đấu là 3, hắn phòng chừng có 10. Mạc Phàm nói rằng. Kém đến quá lớn. Đúng rồi. Tiểu Viêm Cơ không phải đã lên cấp sao? Ngươi lúc đó để Tiểu Viêm Cơ phụ thể. Cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn sao? Linh Linh hỏi. Cái kia ngược lại không là, ta lúc đó bị trọng thương thân thể không thể chịu đựng Tiểu Viêm Cơ phụ thể. Bất quá, ta nghĩ mặc dù Tiểu Viêm Cơ phụ thể cũng không được rất tốt hiệu quả. Mạc Phàm nói rằng, tại sao lĩnh vực? Tên kia có rất mạnh băng hệ lĩnh vực. Bản thân lĩnh vực liền đối với những khác hệ phép thuật có áp chế. Hơn nữa thuộc tính trên tương khắc. Ta hỏa hệ ma pháp uy lực tổn hại 4 thành 5 thành. Mạc Phàm nói rằng, lần này chiến đấu, Mạc Phàm có thể chân chính cảm nhận được lĩnh vực tầm quan trọng. Đối phương tiện tay vung lên liền chặn rơi mất chính mình ma pháp mạnh mẽ. Này tình huống như thế kéo dài, thực lực cách xa thì sẽ lớn vô cùng. Nói cách khác, đối phương như không có lĩnh vực, ngươi với hắn vẫn có thể đánh. Linh Linh nói rằng, ăn, biết đánh nhau. Tiểu Viêm Cơ so với trước đây cường rất nhiều. Phụ thể sau khi, thực lực của ta tăng lên tương đối lớn. Hơn nữa ta nhiều cách hệ, chí ít có thể chu toàn một chút. Thực sự đánh không lại, ta còn có một cái pháp bảo, có thể khẩn cấp dùng. Mạc Phàm nói rằng, đừng kích động, ngươi cái kia ngưng hoa tà châu vẫn không có tập mãn. Không phải ác ma. Trên tay ta còn có 1/3 thời gian chi dịch. Để Tiểu Viêm Cơ hóa thân thành Viêm Cơ Nữ Vương. Đừng nói thực lực nghiền ép. Hỏa hệ lĩnh vực là có thể đem tên kia mưa đá lĩnh vực cho hóa tan. Mạc Phàm nói rằng, Mạc Phàm trên tay lá bài tẩy có thể không hề ít. Vì lẽ đó mặc dù lần này gặp phải hành hình giả ám sát, hắn cũng không có sợ hãi. Chủ yếu Mạc Phàm không quá muốn lan đến gần những người khác. Hắc giáo đình quá mức lòng dạ độc ác. Bọn họ xưa nay sẽ không kiêng kỵ thứ khác. Mạc Phàm chính mình nhưng không thể làm như vậy. Lại như vị kia bán cà phê người Hoa nữ hài. Người khác khỏe mạnh bán cái cà phê, đều gặp phải như vậy chuyện kinh khủng. Cũng còn tốt nữ hài tâm lý năng lực chịu đựng so với người bình thường cường rất nhiều. Đổi lại là một ít yếu đuối, phỏng chừng liền chịu tới bệnh viện thời gian đều rất không được. Ngươi như thế trong thời gian ngắn sử dụng thời gian chi dịch, hiệu quả nhất định phải mất giá rất nhiều. Vật này rất khó. Ngươi nhất định phải như vậy lãng phí đi sao? Linh Linh nói rằng, ta chỉ nói là vạn nhất. Nếu có thể có cái khác đem tên kia cho diệt đi biện pháp, ta đương nhiên là phải cố gắng cất giấu. Mạc Phàm nói rằng, thời gian chi dịch là có thể để cho Tiểu Viêm Cơ ở thời gian ngắn ngủi bên trong hóa thân thành thành thục hình thái. Này có thể nói là Mạc Phàm trừ ác ma hệ ở ngoài to lớn nhất một tấm bài. Thành thục hình thái Tiểu Viêm Cơ là nắm giữ siêu giai thực lực. Cái này hành hình giả còn không đến mức đến siêu giai mức độ. Nếu là sử dụng thời gian chi dịch, có chút xếp gà dùng đao mổ châu sắt lừa thuê. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hắn băng chi lĩnh vực. Áp chế tính quá mức bá đạo. Thứ yếu, chúng ta muốn đối phó hắn, thần điện pháp sư không thể xuất hiện. Tên kia nếu trước đây chính là thần điện pháp sư, nhất định đối với thần điện pháp sư cử động có rất nhạy cảm bắt giữ năng lực. Thần điện pháp sư vừa xuất hiện, hắn khẳng định đào tẩu, sau đó tìm kiếm dưới một cơ hội. Như vậy mầm họa càng to lớn hơn. Linh Linh nói rằng, không sợ tặc thâu, chỉ sợ tặc ghi nhớ. Loại kia tại mọi thời khắc đều không thể buông lòng cảnh giác cảm giác, chỉ có thể lệnh người nội tâm tan vỡ. Vì lẽ đó Linh Linh nói không sai, nhất định phải ở New York liền đem này hắc giáo đình hành hình người giết chết. Hắc giáo đình cao thủ không thể vô cùng vô tận. Giết chết cái này hành hình người, trong thời gian ngắn Mạc Phàm cũng sẽ tương đối an toàn rất nhiều. Hắn lĩnh vực ta hay là có thể xử lý. Hai người nói chuyện thời gian, Mục Ninh Tuyết âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm, Mạc Phàm cũng nhìn nàng. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Mạc Phàm nói rằng, như lần trước như vậy thân thể bị băng đâm mấy cái hố máu. Mục Ninh Tuyết hỏi ngược lại, lần kia là bất ngờ, ta không cảnh giác. Mạc Phàm, ngươi đừng một người xính anh hùng á. Đòi mạng ngươi người, ta Triệu Mãn Duyên là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngày đó quá mức đột nhiên, ngươi không chỉ có bị thương, chúng ta còn bị hắn băng chi lĩnh vực phân cách mở. Giả như chúng ta có thể có chuẩn bị, sẽ cùng tên kia đối kháng, hắn không hẳn có thể như vậy càn rỡ. Triệu Mãn Duyên đi tới, một mặt nói thật. Hừm, lần này nhất định phải mọi người cùng nhau hợp tác, đem Tương Tiểu Như kêu lên. Tên kia vẫn là tâm linh hệ cao thủ, có Tương Tiểu Như ở, chí ít có thể phòng hắn tâm linh tập kích. Kali Tăng Lực Bệnh Viện, người hoa nữ hải Lý Vũ Nga dựa vào ở trên giường bệnh, hai tay phủng điện thoại di động, chính đang lên mạng xem lướt qua một ít thú vị tin tức. Nàng khôi phục đến rất nhanh, có thần điện pháp sư bên trong chữa trị pháp sư tự mình làm nàng trị liệu, lại quan sát một trận nàng là có thể xuất viện. Chỉ là ở trong bệnh viện nàng có vẻ có mấy phần tẻ nhạt, bên người có hay không có thể nói chuyện bằng hữu. Rào giường bệnh môn bị chậm rãi kéo dài, một vị mang khẩu trang nhân viên vệ sinh đi vào. Làm vệ sinh đến rồi, ta đi ra ngoài trước. Có chuyện gì ngươi dung chung là có thể rồi. Cố gắng tính dưỡng. Thiếu chơi điện thoại di động ngồi ở một bên chăm sóc nữ y tá khẽ mỉm cười. Đứng dậy. Lý Vũ Nga gật gật đầu. Ánh mắt tùy ý quét qua. Nhất thời thân thể khẽ run lên tựa hồ vượt qua 15. 16 tuổi bắt đầu. Lý Vũ Nga trí nhớ và phân biệt năng lực liền vượt qua người thường. Chỉ cần từng thấy người, dù cho chỉ là nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nàng cũng có thể nhớ tới phi thường rõ ràng. Đi tới vị kia khẩu trang nhân viên vệ sinh chỉ lộ ra con mắt và nửa cái sống mũi, nhưng mà Lý Vũ Nga nhưng vẫn là nhận ra hắn đến. Người này chính là lúc trước cái kia khi làm tiếp hành hung gia hỏa. Hắn phi thường khẳng định Lý Vũ Nga muốn gọi lại hộ sĩ. Có thể vừa nghĩ tới người này đáng sợ phép thuật, nàng cảm giác mình không có mở miệng sẽ bị đối phương giết chết, thậm chí còn sẽ hại cái kia hộ sĩ. Thúc thúc, hôm nay tới đến mức rất sớm a. Gian phòng bên trong kỳ thực khinh xuất tỉnh, ngươi tùy tiện quét tước dưới là tốt rồi. Lý Vũ Nga cúi đầu làm bộ ra tùy ý bấm điện thoại di động, vừa và công nhân làm vệ sinh nói chuyện. Ăn. Công nhân làm vệ sinh phát sinh nặng nề âm thanh. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn hộ sĩ, xác nhận hộ sĩ đã đi ra ngoài. Có thể hay không giúp một chuyện, phiền phức trong phòng tắm giúp ta nắm một ít. Nên nói giúp một chuyện chính là ta. Phiền phức ngươi động động ngón tay của ngươi, đánh cho cái kia lượm nhất cái mạng nhỏ tiểu tử, để hắn đến bệnh viện đến thăm vấn an ngươi. Công nhân làm vệ sinh lấy xuống khẩu trang, lộ ra tấm kia đầy mặt đến. Mà cũng trong lúc đó, người này cặp mắt kia lói lên khác biệt hào quang, khác nào hai thanh câu tâm chi kiếm, đâm vào đến nữ hải Lý Vũ Nga tinh thần bên trong. Lý Vũ Nga biểu hiện ngẩn ngơ quá mấy giây, cả khuôn mặt liền trở nên chất phát lên. Được, tốt đẹp. Lý Vũ Nga thần trí mơ hồ, ngón tay cứng ngắc trên điện thoại di động nhấn. Hành hình người Bùi Lịch nhích môi nở nụ cười. Hắn liền đoán được, tiểu tử kia nhất định sẽ cho cô bé này lưu phương thức liên lạc. Vừa vặn, lợi dụng cô bé này đem tiểu tử kia dẫn ra ngoài. Tin tưởng thần điện như vậy người làm sao cũng không sẽ nghĩ tới mình đã mai phục tại cái này trong bệnh viện. Lần này cách nào sợ bọn họ thiếp thân tùy tùng. Chỉ cần mình ra tay đầy đủ nhanh, tiểu tử kia tuyệt đối không hoạt khả năng. Bình thường thôi thần điện pháp sư, hắn Bùi Lịch không hẳn để ở trong mắt. Này, là ngươi sao? Mạc Phàm là ta, làm sao? Mạc Phàm hồi đáp. Ta vết thương có chút đau, một người ở đây cũng có chút sợ sệt. Ngươi có thể lại đây bồi theo ta sao? Lý Vũ Nga nói rằng. Ồ, nha. Được, ta này sẽ hơi nhỏ sự. Ngươi chờ ta một hồi, ta sắp tới bệnh viện thời điểm gọi điện thoại cho ngươi. Có thể không? Mạc Phàm hồi đáp. Có thể, chỉ cần ngươi tới là tốt rồi. Lý Vũ Nga nói rằng. Điện thoại quải đi. Một bên Triệu Mãn Duyên còn đang vì Mạc Phàm thiết hỉ dĩ nhiên có diễm ngộ. Có thể Mạc Phàm sắc mặt mình nhưng lập tức liền thay đổi toàn chức Pháp Sư. 99 chương 991 phản bội thần điện Pháp Sư Mạc Phàm căn bản không cao hứng nổi. Bởi vì ở cú điện thoại này đánh tới 5 giây trước đây. Vẫn là cái số này. Nhưng phát tới chính là một cái ba cái tiếng Anh quốc tế tín hiệu. Phiên dịch thành tiếng Trung chính là cứu mạng. Còn không chờ Mạc Phàm vượt qua cái kia phân kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại thời điểm. Cú điện thoại này liền đánh tới. Dùng một loại hời hợt ngữ khí. Dùng một loại nhìn qua vẻn vẹn chỉ là cô đơn sợ sệt giọng điệu. Điều này làm cho Mạc Phàm lập tức bay lên cảnh giác. Mạc Phàm đem tin nhắn đưa cho mọi người xem. Triệu Mãn Duyên mới vừa phải tiếp tục ý dâm vài câu. Nhưng ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại. Chuyện gì thế này nhiếp hồn khống tâm. Tên kia điều khiển Lý Vũ Nga. Muốn lợi dụng nàng để đem ta dẫn tới hắn bố trí trong bẫy dập. Mạc Phàm phi thường khẳng định nói. Và Lý Vũ Nga tiếp xúc tuy rằng không coi là nhiều. Nhưng có thể thấy nàng là một cách phi thường lạc quan và kiên cường người. Cái kia lời nói trên căn bản không thể vượt qua trong miệng nàng nói ra. Đương nhiên. Như không có trước cái này kỳ gì tin nhắn. Mạc Phàm cũng chỉ sẽ cảm thấy kỳ quái một thoáng. Có thể ở như vậy nhắc nhở bên dưới. Mạc Phàm rất nhanh sẽ liên tưởng đến Bùi Lịch. Nhất định là Bùi Lịch đã khống chế nàng cái này hành hình người. Coi là thật ác độc. Hiểm ác lần này làm sao bây giờ. Nàng khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trước tiên đừng hoảng hốt. Bùi Lịch hẳn tạm thời không dám đối với nàng như thế nào. Ta ở trong điện thoại đầu nói với nàng. Ta sắp tới bệnh viện thời điểm biết đánh cho nàng. Vì lẽ đó ở ta một lần nữa đánh cho nàng trước. Nàng không có việc gì. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm tốc độ phản ứng cũng là thần nhanh. Hắn nếu không nói như vậy. Không chừng đánh xong cú điện thoại này. Bùi Lịch liền đem Lý Vũ Nga cho giết chúng ta thông báo thần điện Pháp Sư chứ. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mạc Phàm và Linh Linh đều lắc lắc đầu. Chuyện này bọn họ cũng không muốn thần điện Pháp Sư đến xử lý. Rất hiển nhiên. Bùi Lịch trước đây liền và thần điện Pháp Sư có mật thiết quan hệ. Thần điện Pháp Sư vừa xuất hiện. Hắn nhất định trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ nhất định phải ở New York liền giải quyết đi cái này hành hình người. Bằng không tương lai hậu hoạn vô cùng. Thần điện Pháp Sư chỉ có thể đem kẻ địch cho dọa đi. Tên kia tự cho là tay thợ săn. Trốn trong bóng tối bất cứ lúc nào muốn lấy tính mạng của ta. Vậy ta liền để hắn rõ ràng. Đến cùng là ai săn giết ai. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Này sẽ đã vào đêm. Mặc dù thân cây trên đường cũng không nhìn thấy quá nhiều xe cộ. Tình cờ một chiếc gào thét xe thể thao lướt qua một đạo rực rỡ tia sáng chạy qua. Nương theo những kia tiêu xe đảng môn tự cho là hấp dẫn toàn thành chú ý tiếng kêu kỳ quái. Không biết cái kia nghe vào chỉ có thể như rác rưởi như thế chói tai. Màu da cam ánh đèn soi sáng lộ diện. Vài tên muộn tan tầm hộ sĩ giấm giày cao gót cất bước. Tiếng cười đúng là đặc biệt rõ ràng. Ánh đèn tha trường một cái thon dài bóng người. Một tên trong đó hộ sĩ hướng về tên nam tử này nơi đó liếc mắt một cái. Chợt phát hiện hắn vượt qua hai ngọn đèn đường trong lúc đó ánh đèn điểm mù bên trong biến mất rồi. Thần bí mà lại tà dị. Đến bệnh viện. Ánh đèn cũng chủ yếu lấy màu trắng làm chủ. Mạc Phàm đứng ở cửa bệnh viện. Phát hiện vào đêm sau người ở đây mấy so với ban ngày muốn giảm rất nhiều. Hơn nữa nước Mỹ cũng không giống người Trung Quốc như vậy dày đặc. Mặc dù là bệnh viện phòng khách cũng nhìn qua trống rỗng. Đây là chuyện tốt, bằng không chờ chút chiến đấu với nhau xua tan sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Năm tầng phòng bệnh, Lý Vũ Nga nằm ở màu trắng trên giường bệnh con mắt nhìn chăm chú trần nhà. Song bên. Thay đổi một thân trang phục Bùi Lịch đẩy ra rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nhìn qua cũng không phải quá mức lo lắng. Hắn hiểu được là kiên trì. Ngược lại lần này thất thủ. Còn có lần sau ngươi tại sao không phải giết hắn không thể? Lý Vũ Nga phát sinh nghi vấn. Tiểu cô nương, ngươi thật giống như không phải rất sợ sệt dáng vẻ. Bùi Lịch xoay đầu lại, nụ cười trên mặt cũng rất là âm trầm. Ta đã rơi vào trên tay của ngươi, sợ cũng vô dụng. Lý Vũ Nga nói rằng, ngươi là một cách hiếm thấy người bình thường. Nha! Thuận tiện nói một câu. Giả như ngươi không bán ẩm phẩm, cố gắng có thể làm một vị tâm linh hệ pháp sư. Ngươi đều sắp 20 tuổi. Lẽ nào ngươi xưa nay không rõ ràng chính mình kỳ thực là một cái rất người có thiên phú sao? Bùi Lịch đi trở về đến giường bệnh một bên. Khắp nơi tẻ nhạt cầm lấy bên cạnh quả táo. Cầm dao gọt hoa quả chậm rãi tước. Ta biết, nhưng ta không thích. Lý Vũ Nga hồi đáp. Thật là có ý tứ. Bùi Lịch đem quả táo tước thật sau khi cắt thành hai nửa. Một nửa đưa cho Lý Vũ Nga. Một nửa đưa đến miệng mình bên trong. Lý Vũ Nga cũng không lo lắng gì, nhai, nghiền ngấm lên. Ta cùng tiểu tử kia cũng không có thù gì oán, chỉ là phụng mệnh làm việc. Hắn đắc tội rồi tối không nên liền đắc tội người. Bùi Lịch rất có nhàn tình nói rằng. Người nào? Lý Vũ Nga hỏi tiếp. Há, ngươi tốt nhất vẫn là không phải biết tốt, người này. Ngươi biết đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Bùi Lịch nói rằng, ta đều phải chết, còn nói gì có hay không tốt xấu trình độ. Lý Vũ Nga nói rằng, Bùi Lịch nhìn nàng, không khỏi nở nụ cười. Ta phát hiện ngươi cũng thật là thú vị. Nhưng mà, ta đến nhắc nhở ngươi, tử vong kỳ thực cũng không phải chuyện đáng sợ nhất. Rất nhiều chọc giận người kia người. Bọn họ dùng cả đời ở cầu xin nàng, làm cho nàng tứ bọn họ vừa chết. Chỉ cần có thể để bọn họ thư thư phục phục chết đi. Đâm người thân bọn họ đều nguyện ý làm. Ngươi xác định ngươi phải biết người này sao? Bùi Lịch nói rằng. Vậy còn là quên đi. Bất quá. Ta nhìn thấy trên mu bàn tay của ngươi có một cái rất lớn viên ba. Có rất nhiều dấu ấn. Thật giống là mặt sau làm nát. Nhưng này thật giống là thần điện pháp sư mu bàn tay tin đồ. Ngươi trước đây là thần điện pháp sư sao? Lý Vũ Nga hỏi tiếp. Bùi Lịch giơ tay lên, liếc mắt nhìn chính mình tay phải mu bàn tay. Hắn căm hận cái này đồ án. Vì lấy đi hắn, không tiếc đưa tay bối cho đâm nát. Nhưng là mặc dù hoàn toàn thay đổi, cô bé này nhưng vẫn là nhận ra. Bùi Lịch có thể rất khẳng định, giả như cô bé này đồng ý trở thành ma pháp sư, nhất định sẽ là một vị tương đương xuất sắc tâm linh hệ pháp sư. Không có bất kỳ thức tỉnh, sức quan sát cũng có thể xuất chúng như thế. Đó là ta sỉ nhục a. Bùi Lịch ngẩng đầu lên nhìn trần nhà nói. Rất nhiều người lấy trở thành thần điện pháp sư làm vinh. Lý Vũ Nga nói rằng, vì lẽ đó thế nhân đại thể ngu dốt. Đáng thương ta đã từng cũng là đám người kia một phần. Là như vậy đối với niềm tin của bọn họ không mang theo một tia hoài nghi. Ta vì bọn họ trả giá ta nửa đời. Gánh vác nổi lên không thuộc về mình trách nhiệm. Chỉ hy vọng bọn họ có thể chăm sóc tốt con gái của ta. Bọn họ không có làm được. To lớn tự do thần điện. Sở hữu toàn thế giới mạnh nhất pháp sư. Bọn họ thậm chí ngay cả một cái giống như ngươi vậy tuổi tác nữ hài đều bảo vệ không tốt. Bùi Lịch trên mặt mang theo nụ cười. Hắn ở tự thuật những việc này thời điểm, trên mặt cũng không có nửa điểm thống khổ. Liền ngay cả ngữ khí cũng không có bất kỳ kích động nào. Có thể ở này Lý Vũ Nga xem ra, cũng không phải là tâm tình của hắn có bao nhiêu bình tĩnh. Phản mà là một loại dép cái áp như kẻ thù đến cực hạn biểu hiện. Phát sinh cái gì? Lý Vũ Nga hỏi. Ta có một đứa con gái. Ta dùng lấy hết tất cả đi che chở nàng. Nhìn nàng trưởng thành. Nàng bị tuyển nhập Bắc Tây Nông thần miếu thần nữ điện một ngày kia. So với chính ta tiến vào tự do thần điện trở thành thần điện pháp sư còn muốn cho ta mừng rỡ như điên. Càng làm cho ta cảm thấy kiêu ngạo và tự kiêu. Ta còn có một vị thủ trưởng. Hắn phạm lỗi lầm. Thần điện không hy vọng hắn gặp phải trách phạt. Liền lao thẳng đến hắn coi là đại ca, ta đồng ý vì hắn gánh chịu tất cả những thứ này. Ta bị trục xuất thần điện càng bị phế trừ một thân khổ tu chiếm được tu vi. ta vị thủ trưởng này đã đáp ứng ta, sẽ làm con gái của ta trở thành chí cao vô thượng pháp sư, vượt qua ta nho nhỏ này thần điện thành viên. Ta tin tưởng hắn, cam nguyện làm một cách không có một tia sức mạnh người. Dù cho là quét sạch New York phố lớn, ta cũng cảm thấy tất cả những thứ này đều đáng giá. Nhưng mà có một ngày như vậy, có một cái đồ vật muốn con gái của ta chết đi, phải đem nàng dội nhập đến chết vong vực sâu, liền linh hồn đều không buông tha. Ta khẩn cầu ta vị thủ trưởng kia cứu nàng. Hắn không có làm được ta tự mình và cái kia giết chết con gái của ta đồ vật liều mạng quyết đấu. Nhưng ta không có một tia phép thuật. Một khắc đó, ngươi biết ta có bao nhiêu khát vọng pháp thuật của chính mình trở lại trong thân thể của ta sao? Ở người thân nhất gào khóc thanh tê bên trong giường như nhất tên rác rưởi lão cẩu giống như nằm ở bên cạnh trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Bùi Lịch vẻ mặt như trước không có bất kỳ biến hóa quá lớn, ôn hòa đến có chút quái gì và đáng sợ. Lý Vũ Nga trầm mặt. Nàng cũng không biết ma pháp sư thế giới đến tột cùng là thế nào. Có thể nghe Bùi Lịch miêu tả những này, lại có thể cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tàn khốc người kia. Để ta khôi phục pháp thuật của ta, thậm chí để ta trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Vì lẽ đó ngươi cảm thấy người kia hướng về ta đưa ra giết chết một cái tiểu tử đơn giản như vậy yêu cầu, ta sẽ cự tuyệt sao? Bùi Lịch nói rằng. Lý Vũ Nga mới vừa muốn nói chuyện, lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên đến rồi. Lý Vũ Nga lấy tốc độ nhanh nhất chuyển được, đang muốn hướng về trong điện thoại đau đầu gọi. Nhưng mà Bùi Lịch tốc độ nhanh hơn Lý Vũ Nga. Nàng vẫn không có la lên. Hai con mắt cũng đã mất đi bình thường thần thái, mang theo chỗ trống và chất phác. Ngươi tới sao? Lý Vũ Nga hỏi. Ta đến, ngươi là ở đâu cái giường bệnh? Mạc Phàm dò hỏi. Năm tầng cuối hành lang này. Một mình ngươi lại đây sao? Đúng đấy. Lẽ nào ngươi muốn gặp ta? Ta còn mang cái trước đèn lớn phao sao? Mạc Phàm cười cợt. Hừm, vừa vặn bệnh viện đến cái này điểm trên căn bản không có người nào, ta trước tiên cúp máy. Đừng nóng vội. Ta không biết lộ. Ta ở năm tầng. Ngươi nói hành lang tối phần cuối này là cách nào? Bên phải vẫn là bên trái. Nơi này có hai gian. Ta cũng không muốn đi nhầm. Mạc Phàm nói rằng. Chỉ có một gian đèn sáng. Lý Vũ Nga hồi đáp. Há, ngươi không phải vẫn ở phòng bệnh không có từng đi ra ngoài sao? Làm sao biết chỉ có một gian a? Mạc Phàm nói rằng. Một bên chính đang thao túng Lý Vũ Nga thần trí Bùi Lịch sửng sốt một chút. Hắn lập tức ý thức được cái gì. Rộng mở xoay người. Từng chuôi màu đen kiếm đinh lập tức hướng về Bùi Lịch bay tới. Bùi Lịch hoàn toàn không có lưu ý đến Mạc Phàm cái tên này là lúc nào đến. Rõ ràng còn thông điện thoại. Cự ảnh đinh cầm cố cực cường. Mặc dù là tu vi của hắn như thế, nếu để cho cự ảnh đinh toàn bộ đâm trúng thân thể, như thế sẽ bị hắc ám lực lượng cho áp chế, khó có thể đọc lên nửa cái phép thuật đến. Quan trọng nhất chính là Bùi Lịch vừa nãy vẫn ở nói chuyện với Lý Vũ Nga. Hồi ức chính mình không thể tả chuyện cũ, nhưng không có chú ý tới ánh đèn độ sáng không tên trở tối. Toàn bộ hàng hiên và phòng bệnh đều tràn ngập một luồng khó có thể phát hiện khí tức hắc ám ti giả thống trị ti giả dưới sự thống trị. Cự ảnh đinh càng hóa thành ảnh đinh ám trận. Bùi Lịch căn bản không còn dám ở phòng này bên trong ở lâu thêm bán dây thời gian. Quay người lại liền hướng ngoài cửa sổ đụng phải đi ra ngoài toàn chức pháp sư 99 chương 992 tân kiếp viêm. Phụ thể ngươi đến rồi. Lý Vũ Nga khôi phục thần trí, tỏ rõ vẻ hỉ nhìn Mạc Phàm. Ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất phi pháp sư. Lần này ta sẽ không để cho hắn đào tẩu rồi. Mạc Phàm rất khẳng định nói với Lý Vũ Nga. Lý Vũ Nga sẽ có mặt sau đuổi tới Giang Dục tới chăm sóc. Bao quát cái này bệnh viện phủ cận người. Giang Dục bọn họ cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất đem bọn họ toàn bộ xua tan. Ti giả thống trị phạm vi không chỉ có riêng là nhà này tầng trệt. Trên thực tế toàn bộ bệnh viện đã bị Mạc Phàm hắc ám cho bao vây. Liền khác nào ti giả thần một cách đấu bồng. Có thể mang to lớn thổ địa đều bọc lại. Bùi Lịch nhảy ra cửa sổ, rơi vào bệnh viện phía sau lộ thiên trong bãi đậu xe. Trên mặt hắn mang theo vài phần tức giận tâm ý. Hắn không hiểu đối phương đến tột cùng là làm sao nhìn thấu bẫy dập của chính mình. Rõ ràng tất cả thiên ý vô phùng. Chẳng lẽ nói là cái kia đặc biệt thông minh nữ hài ở chính mình tiến vào phòng nàng một khắc đó, nàng liền nhận ra được. Cũng sớm báo cho Mạc Phàm tiểu tử này đáng ghét, chính mình lại cắm ở một người bình thường trên tay. Bùi Lịch nhắm mắt lại, đem tâm linh của chính mình nhận biết cho thả ra ngoài. Tâm linh nhận biết không bị ti giả thống trị ảnh hưởng. Vì lẽ đó phạm vi mấy cây số bên trong có thần điện pháp sư qua lại, hắn cũng có thể nhận biết được. Đừng quên, trên mu bàn tay của hắn còn có cùng với những cái khác thần điện pháp sư như thế mu bàn tay tin đồ. Điều này làm cho Bùi Lịch có thể rõ ràng cái khác thần điện pháp sư hướng đi hả không có thần điện pháp sư rất nhanh. Bùi Lịch trên mặt liền lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn loại cảm ứng này là sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Mỗi một cái thần điện pháp sư mu bàn tay tin đồ đều tồn tại nhất định liên hệ. Lại lấy tâm linh chi niệm ca. Hừ. O. A. Cơ. Hừ. Tán ra đi. Không có bất kỳ một vị thần điện pháp sư có thể tránh được chính mình cảm ứng. Vì lẽ đó, hắn có thể khẳng định phạm vi mấy cây số bên trong căn bản không có một vị thần điện pháp sư. Nói cách khác, đến chỉ có điều là Mạc Phàm chính mình. Nếu như là hắn, cái kia tại sao mình muốn chạy trốn? Cái tên này hoàn toàn là dương đưa hổ khẩu a. Bùi Lịch chậm rãi xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy Mạc Phàm hóa thành một đạo tử màu đen phích lịch chớp giật, vượt qua 5 tầng độ cao đánh xuống một đòn, ở trên mặt đất cuốn lên một hồi hung mãnh điện tai chi bảo. Bùi Lịch đối với này không để ý chút nào, trình độ như thế này công kích hắn phất tay một cách liền có thể hóa giải. Hắn nứt ra miệng, nhìn Mạc Phàm nói, ta suýt chút nữa mắc bẫy ngươi rồi. Ngươi phủ cận căn bản không có bất kỳ một vị thần điện pháp sư. Không nghĩ tới đi. Ta so với bất luận người nào đều rõ ràng thần điện pháp sư hướng đi, ta là tới lấy ngươi mạng chó. Mạc Phàm nói rằng. Ha ha ha ha. Đừng quên, mấy ngày trước ngươi bị ta như tang gia khuyển như thế đuổi theo. Nếu không là thần điện pháp sư chạy tới, ngươi đã là một bộ thi thể rồi. Bùi Lịch bắt đầu cười lớn. Nếu như chỉ là Mạc Phàm, Bùi Lịch căn bản không có cần thiết đi. Ngươi thật sự coi chính mình rất mạnh sao? Mạc Phàm nói rằng, chí ít giết ngươi là một cách không lao lực sự tình. Đương nhiên ta còn rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao thần không biết vượt không hay đến bệnh viện, thì lại làm sao tách ra cảm nhận của ta bày xuống ti giả thống trị. Trên người ngươi có một cái rất tốt ám ảnh hệ bảo bối đi. Ăn. Giết ngươi, ta sẽ đưa nó vượt qua linh hồn của ngươi trên kéo xuống đến. Coi như là một cách không trọn vẹn, phỏng chừng cũng là bảo bối. Bùi Lịch tàn nhẫn nói rằng. Mạc Phàm trên tay quả thật có một cái ám ảnh hệ bảo bối. Này vẫn là hắn ở trước đây không lâu bắt được tay. Chính là cái kia làm đánh đổ hồng sức công khen thường ám tước đấu bồng. Cái này ám tước đấu bồng có một cái bị động hiệu quả. Chính là có thể ẩn giấu người sử dụng khí tức. Để tu vi cao hơn Mạc Phàm ra rất nhiều người đều không cách nào nhận ra được Mạc Phàm tồn tại. Tương tự ti giả thống trị phóng thích, cũng là ám tước đấu bồng bí mật hiệu quả có tác dụng. Không phải vậy chỉ cần có nửa điểm hắc ám nguyên tố xâm nhập vào trong bệnh viện, lấy Bùi Lịch tu vi và mạnh mẽ tinh thần nhận biết, đều sẽ phát hiện ám tước đấu bồng đúng là một cái bảo bối. Mạc Phàm này vẫn là lần thứ nhất sử dụng, đáng tiếc. Ngươi loại này tiểu hắc ám lĩnh vực ở trước mặt ta không được quá to lớn tác dụng. Để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lĩnh vực. Bùi Lịch cuồng tiếu lên. Không khí nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Quát đến phong đều kề cận lạnh lẽo xương khí. Bùi Lịch hai tay mở ra. Lại như nghênh tiếp lấm đông đến như vậy. Để phạm vi 10 ca. Mơ. Hết thảy băng chi nguyên tố đều hướng về hắn nơi này tụ tập. Hắn nhắm mắt lại, làm hết sức dùng hắn băng chi lĩnh vực đến xua tan đi Mạc Phàm này ti giả thống trị. Nhưng mà, rất nhanh Bùi Lịch cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Băng nguyên tố. trống giống vùng này dễ. Cách không có bao nhiêu băng chi nguyên tố. Hoàn toàn lại như là có người sớm đưa chúng nó cho toàn bộ rút đi. Để cho mình lĩnh vực không cách nào cuồng bạo giáng lâm. Đổi lại bình thường. 5 giây không tới thời gian. Hắn có thể để cho cáo kỉnh mưa đá đem cái này bệnh viện tạp thành phế tích. Có thể để cho đường phố phủ kín dày đặc khối băng. Có thể quá 10 giây đồng hồ. Trừ một chút xương lạnh hơi lạnh thổi qua ở ngoài. Không có thứ gì Bùi Lịch tức giận. Hắn đem tâm linh của chính mình nhận biết thả ra ngoài. Rất nhanh hắn nhận ra được ở bệnh viện cách đó không xa nhất đống trên lầu cao. Có một cái băng hệ pháp sư chính đang đem băng chi tinh linh cho rút đi. Bùi Lịch đối với sức mạnh của người này có một chút quen thuộc. Tựa hồ chính là lúc đó và Mạc Phàm đồng hành tên kia mái tóc dài màu bạc nữ tử. Lúc trước nàng dự định cùng mình cướp giật băng chi lĩnh vực. Nhưng đáng tiếc nàng này điểm tu làm căn bản không được hiệu quả. Đáng chết, bị nàng cướp chiếm tiên cơ khi Bùi Lịch nổi giận mắng. Rất rõ ràng. Này phạm vi 10K. Mơ. Băng chi nguyên tố đều bị cô gái kia cho thu nạp. Nhất định là hắc ám lực lượng bao vây bệnh viện thời điểm. Đồng thời đóng kín cảm nhận của hắn. Cho tới nơi này băng chi tinh linh bị quét đi sạch sành xanh tình huống dưới. Hắn đều không có phát hiện. Ngươi cho rằng loại này thủ đoạn nhỏ liền có thể cùng ta tranh tài. Ngu xuẩn. Mặc dù không có lĩnh vực. Ta giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Bùi Lịch lãnh khốc nói. Bùi Lịch nói là nói như vậy. Nhưng hắn cũng không hề từ bỏ ngưng tụ chính mình lĩnh vực. Cô gái kia tu vi không bằng hắn. Nói cách khác. Bùi Lịch đem phạm vi mở rộng. Đem càng xa hơn băng chi nguyên tố cho hô hoán lại đây. Như thế có thể hình thành một cái nghiền ép tất cả mưa đá lĩnh vực. Chỉ có điều như vậy cần phải bỏ ra một ít thời gian. Đồng dạng, Mạc Phàm kỳ thực cũng biết điểm ấy. Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Nàng có thể để cho băng chi lĩnh vực ở khu vực này mất đi hiệu lực. Có thể Bùi Lịch tu vi. Đại khái nhiều nhất 10 phút. Hắn liền có thể để trong này lại đầy giấy có đủ nhiều băng chi tinh linh. Nói cách khác. Này trong vòng 10 phút. Nhất định phải giải quyết đi Bùi Lịch. Bằng không hắn hô hoán ra bản thân lĩnh vực. Bọn họ nhân số nhiều hơn nữa ra gấp đôi. Cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Bùi Lịch. Mạc Phàm không phải một cái yêu thích lưu mầm họa người. Vì mình sau khi thông thuận rèn luyện lữ hành. Này trong vòng 10 phút. Nhất định phải đem Bùi Lịch làm thịt rồi. Trả lại Tát Lãng tiện nhân kia một món lễ lớn đóng băng linh cứu không có lĩnh vực. Bùi Lịch như trước là một cái cao cường băng hệ pháp sư. Có thể nhìn thấy hắn phát hỏa phức tạp chòm sao tốc độ nhanh kinh người. Băng màu trắng đồ tòa ở quanh người hắn tô điểm. Hơn nữa hắn mạnh mẽ hồn băng. Cao cấp băng hệ phép thuật liền so với cái khác phổ thông pháp sư mạnh hơn mấy lần, hồn loại là cao hơn linh trùng tồn tại. Bùi Lịch có chính là băng chi hồn loại. Mặc dù lĩnh vực không có. Cái kia chân thật lực phá hoại vẫn như cũ còn ở một cái uy nghiêm đáng sợ băng quan. Liền như vậy vượt qua tất đen xì trên đỉnh đầu rơi xuống. Cái kia minh mông đông lại lực lượng và kiên cố như tinh băng linh cứu lập tức gắn vào Mạc Phàm trên người. Mạc Phàm một thân vạn cân chi lôi trực tiếp bị áp chế tan rã. Liền ngay cả Mân Viêm đều rất khó lại vượt qua trong cơ thể thiêu đốt đi ra quá nhanh. Mạc Phàm liền lôi hệ chòm sao 1/3 đều chưa hoàn thành. Đối phương mạnh mẽ băng hệ phép thuật liền băng phong trụy lạc. Trong nháy mắt đưa nó đóng băng ở này khổng lồ như núi nhỏ băng thể linh cứu bên trong. Linh cứu trong suốt, Bùi Lịch có thể mặc quá băng thể nhìn thấy Mạc Phàm tấm kia sợ hãi vạn phần mặt. Không biết tự lượng sức mình, Bùi Lịch châm biếm. Hắn thậm chí cảm thấy có chút nghi hoặc. Liền như vậy một cái cúi đầu tiểu tử. Là làm sao thu được Tát Lãng ưu ái. Cần chút tên đạo tính muốn hắn trên gáy đầu lâu băng trong cơ thể. Mạc Phàm gò má kề sát ở tầng kia lạnh lẽo thấu xương băng cứu trên. Đáng sợ băng hàn chính nhanh chóng xâm lấn thân thể của hắn. Phải đem dòng máu của hắn đều cho đóng băng ninh. Ninh khế ước trong không gian. Tiểu viêm cơ phát sinh lo lắng đề tiếng kêu. Nhanh như vậy liền muốn ngươi hỗ trợ. Ta còn tưởng rằng có thể cùng hắn tranh tài một phen. Tới thì tới đi. để ta xem một chút chúng ta mới nhất hình thái đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mạc Phàm ở trong lòng nói với Tiểu Viêm Cơ. Ô ô, Tiểu Viêm Cơ hưng phấn phát sinh tiếng kêu. Còn ở khế ước trong không gian, Tiểu Viêm Cơ hứng thú phấn như chỉ yêu người chim nhỏ, va vào đến Mạc Phàm linh hồn trong lồng ngực. Mạc Phàm vốn là một thân thuốc nổ, bị Tiểu Viêm Cơ ngần ấy, trong nháy mắt liền nổ tung cuồng nhiên, so với trước mạnh không biết mấy cái cấp độ. Kiếp viêm trong nháy mắt tràn ngập Mạc Phàm trong cơ thể, đem trước xông vào băng hàn chi độc cho triệt để thanh trừ sạch sẽ. Rất nhanh, những này kiếp viêm lại từ Mạc Phàm ra thịt bên trong tràn ra. Không thể chờ đợi được nữa, phải đem chu vi hết thảy đều cho bốc cháy lên. Dù cho bên ngoài bao vây một tầng mạnh mẽ đóng băng chi sơn, vẫn cứ ngăn cản không được này liệt diễm dâng trào vỡ đê. Kiếp viêm nhớ lúc đầu Mạc Phàm lần thứ nhất nhìn thấy này thâm màu nâu hỏa diễm, cái kia vẫn là ở trước Nguyên Bắc Xác. Phủ kín đường chân trời, hỏa diễm chi lãng bao trùm tới, dường như thế giới chi tận thế, khí thế cuồn cuộn, thiêu cháy tất cả. Lúc này, Tiểu Viêm Cơ kiếp viêm đã hơi có ngày đó kiếp viêm quy mô. Bá đạo căn bản không thèm để ý là hỏa, là thủy, là xa. Nhất định để hết thảy đều bị này hạt hồng nuốt hết. Đóng băng linh cứu bắt đầu hóa tan. Dày đặc băng sơn thân thể đã không thể tả xung kích, xuất hiện đông đảo vết sách. Vừa bắt đầu chỉ có một ít ngọn lửa vượt qua vết sách bên trong tràn ra tới. Sau đó là từng đảo mãnh liệt sục sôi ngọn lửa. Một hồi sẽ qua, cả tòa đóng băng linh cứu chi sơn đều thiêu lên. Trung ương nhất Mạc Phàm, toàn thân càng bị loại này màu nâu liệt diễm cho bao vây, quanh thân tung bay diễm xỉ song tương đúc hoàn mỹ ra thịt, trước lộ hồng hai con ngươi ở lăng băng trước mặt mọi người không giảm chút nào cuồng kiểu ngọn lửa hừng hực dâng trào bóng người. Mạc Phàm cả người liền dường như mặc vào một cái thiên địa chi hỏa đốt thành chiến đấu áo giáp. Khí chất và nhô nhược các ma pháp sư tuyệt nhiên không giống. Trên người không có một chỗ không đầy giấy khiếp người nổ tung diễm tức toàn chức pháp sư. 99 chương 993 thiên vũ hỏa phượng. Chuyện này, đây là Bùi Lịch nhìn cả người đều hóa thành một cái hỏa diễm ma người Mạc Phàm, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Trạng thái như thế này nhưng là tương đương hiếm thấy, trừ phi hỏa hệ lực trưởng khống đạt đến phi thường đáng sợ cảnh giới. Bùi Lịch lại tự quan sát kỹ, cuối cùng từ Mạc Phàm trên người nhận biết được một cái khác cơ thể sống tồn tại. Phụ thể hình nguyên tố triệu hoán thú. Bùi Lịch bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên mặt thêm ra mấy phần lạnh lùng tâm ý. Mạc Phàm ngọn lửa trên người triệt để nát tan quanh thân băng thể. Nhất thời mạnh mẽ hỏa chi diễm tức súng lên, biến ảo làm từng mảng ánh sáng cực kỳ màu đỏ rực, lông chim hình thành hai cánh cánh. Phun ra liệt diễm để Mạc Phàm trùng bay ra ngoài. Tràn ngập sức mạnh phi rực vẫn quyền cắt ra hắc ám. Nhiên ra nhất con rồng lửa. Mạnh mẽ hướng về Bùi Lịch đập lên người đi. Bùi Lịch vốn định lui về phía sau, lại phát hiện Mạc Phàm tốc độ nhanh kinh người. Liền dùng cả hai tay, ngưng tụ ra liên tục vài tòa băng chi sơn diện. Băng chi sơn diện độ cao đã tiếp cận 5 tầng cao bệnh viện. Độ dày có thể so với mấy đống nối liền cùng nhau nhà lớn. Theo phi dực vẫn quyền đụng vào, thoáng chốc này mấy mặt tường băng sơn dĩ nhiên toàn bộ hóa đã biến thành màu trắng yên. Trong khoảnh khắc bốc hơi rồi quyền lực chi phong díp gào, đem Bùi Lịch cho quát bay ra ngoài. Bùi Lịch rơi vào không có một bóng người trên đường phố, hai chân chạm đến mức rất ổn. Cặp kia làm người chấn động cả hồn phách con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Và ngày đó so với Mạc Phàm khí thế tuyệt nhiên không giống, Bùi Lịch thừa nhận mình còn có một ít xem thực lực của hắn. Nhưng dù cho như thế, tiểu tử này cũng tuyệt đối không thể là chính mình đối thủ. Băng Phượng Bùi Lịch la to một tiếng, liền nhìn thấy phía trên đỉnh đầu hắn do vô số bé nhỏ bông tuyết tạo thành một con góc cạnh rõ ràng cực kỳ bông tuyết Vân Phượng. Cái kia bốn cánh băng thể tạo thành cánh khổng lồ hoàn toàn triển khai thời điểm thậm chí có thể che đậy toàn bộ thân cây đạo độ rộng. Kéo gẹt kéo gẹt kéo gẹt hai bên phòng ốt bởi vì con này băng phượng xuất hiện mà hóa thành băng thể. Đông lại lực lượng hiện ra màu trắng. Chỗ đi qua không không hóa thành tượng băng nghệ băng phượng vỗ cánh. Mang theo mạnh mẽ băng chi áp bức hướng Mạc Phàm nơi này bay tới. Mạc Phàm có thể cảm giác được một luồng cực cường băng hệ hủy diệt tố tràn ngập ở con này biến ảo mà thành băng chi vân phượng trên người băng phượng đánh tới. Mạc Phàm sau lưng phi dực phun trào ra vô số hỏa diễm, mang theo Mạc Phàm nhất phi trùng thiên. Tùy theo cái kia băng phượng chẳng khác nào có sinh mệnh, cánh tầng tầng cuốn một cái, dĩ nhiên cũng đuổi theo bầu trời. Mạc Phàm hỏa dực cũng không phải là phi hành, chỉ là một loại trong thời gian ngắn tốc độ bạo phát và đẩy mạnh hiệu quả. Vừa nhìn thấy đầu kia băng phượng thoát ly quảng trường trùng trên không trung, hắn không dám có nửa điểm thất lễ. Một hơi đem toàn thân hết thảy liệt diễm đều tập trung ở thân thể mình trên, dùng kiếp viêm và mân viêm đến bảo vệ chính mình. Ấm băng phượng đang bay đến Mạc Phàm trước mặt thời điểm rộng mở mở tung. Có thể nhìn thấy màu trắng nguyên tố băng hao hiện ra hồ hoàn sóng trùng kích hình dạng, hướng về trên đường phố phương mảnh này bầu trời đêm bao phủ khuyết tán không trung lập tức trải rộng lăng băng. Nhìn qua lại như một khối to lớn băng vân trôi nổi ở quảng trường phía trên, phản xạ rơi xuống thành thị ngây hồng. Mạc Phàm giờ khắc này ngay khi này lăng băng băng đoàn trung ương nhất, một thân cái kia bá đạo lôi hỏa miễn cưỡng lệnh những kia lăng băng không có xuyên qua thân thể của hắn. Chỉ là hắn tình huống bây giờ càng thêm quẫn bách, hoàn toàn như là rơi vào một cái băng trong hồ. Muốn di chuyển, phải đem băng thể cho triệt để nát tan. Phá, phá, phá. Mạc Phàm một quyền lại một quyền, tầng tầng nện ở này không trung băng hồ trên. Mảnh vỡ không ngừng rớt xuống, vẫn không có chạm được đường phố, phòng ốt liền hóa tan thành thủy. Rốt cục, Mạc Phàm dùng vẫn quyền ở này băng vân trên nổ ra nhất cái lỗ to lung, hóa tan băng thậm chí hóa thành một cái thác nước tưới ở trên đường phố. Mạc Phàm từ bên trong trốn thoát, rơi vào nhất đống hán bảo điếm trên nóc nhà. Còn chưa các loại chờ Mạc Phàm thân thể ấm áp mấy phần, bỗng nhiên bốn phương tám hướng băng tiêm tập trung gai lại đây. Mỗi một đạo băng tiêm đều có dài 5-6 mét, sắc bén như dao, đóng kín Mạc Phàm có thể di chuyển con đường. Mạc Phàm thấy cảnh này, trước tiên đem bên trong thân thể cuồn cuộn liệt diễm cho thả ra ngoài, nhất thời một đạo song tương cột lửa bay vọt lên. Hết thảy băng tiêm ở va vào Mạc Phàm này song tương cột lửa sau đều hóa tan thành hơi nước. Song tương cột lửa nhiệt độ cao thậm chí để giữa bầu trời băng hồ cũng chậm chậm đã biến thành hơi nước. Còn muốn triển khai phép thuật, Mạc Phàm nhìn lướt qua bùi lịch, bàn tay rộng mở vung một cách, bùi lịch ngẩng đầu nhìn lên. Cái kia lẫn vào dây điện, điện hoa tấm bảng quảng cáo không thể so một chiếc xe hơi trọng lượng. Hắn nơi nào còn dám tại chỗ phát hỏa tinh đồ. Chòm sao? Vội vàng hướng bên cạnh tránh đi. Lên Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả con đường cao giá đèn đường toàn bộ vụt lên từ mặt đất, trôi nổi ở giữa không trung dồn dập hóa thành Mạc Phàm vũ khí. Theo Mạc Phàm tay chỉ tay, liền toàn bộ hướng về bùi lịch đánh tới. Thừa dịp bùi lịch ứng phó những này cách không di vật thì Mạc Phàm cao cao giơ lên hai tay, chậm rãi nâng lên một quả cầu lửa. Hỏa cầu này cùng bình thường hỏa tư không quá tương đồng. Hỏa tư thường ngày hãy cùng cơ cháo chén lớn như vậy, một cái tay vừa vặn liền có thể nắm chặt. Quăng sau khi đi ra ngoài bắn trúng mục tiêu thì sẽ sản sinh thiêu đốt, phần cốt, nổ tung các loại chờ đến tiếp sau hiệu quả. Mà hiện tại Mạc Phàm hai tay nâng lên cái này quả cầu lửa liền khuyết đại, mới vừa gọi ra thời điểm liền tương đương với một cái nồi sắt lớn. Đồng thời ở ngăn ngắn 2 giây đồng hồ thời gian, mở rộng thành nhất gian phòng quy mô, quả cầu lửa đột nhiên hướng về bùi lịch nơi đó ném đi. Liền nhìn thấy này kinh người quả cầu lửa ép vài điều đường xe chạy, một đường lăn lộn, lát thành một mảnh đỏ tươi liệt thảm. Bùi lịch nhìn thấy này sắp lấp kín đường phố quả cầu lửa lăn đến, trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ kinh hoàng. Hắn điên cuồng huyễn ra tường băng đến, muốn ngăn cản này lăn lộn to lớn quả cầu lửa bừa bãi tàn phá. Cũng không có lĩnh vực tình huống dưới, hắn không thể ở đây sao? Trong thời gian ngắn ngưng tụ ra đủ mạnh phòng ngự đến oanh hỏa cầu khổng lồ không chỉ có va nát hết thảy ngưng tụ ở trước mặt nó băng sơn tường, càng đánh vào bùi lịch trên người. Có thể nói là vượt qua trên người hắn trực tiếp ép quá khứ. thật khuyết đại phép thuật xa xa. Triệu Mãn Duyên nhìn cái kia hủy diệt quả cầu lửa, trong lúc nhất thời đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Diệt cháy đen một mảnh trên đường phố, mặt vào khải ma cổ Bùi Lịch một mặt chật vật vượt qua trên mặt đất bò lên. Hắn cặp mắt kia oán độc nhìn chằm chằm Mạc Phàm, càng oán độc nhìn lướt qua chỗ cao Mục Ninh Tuyết. Không có mưa đá lĩnh vực, thực lực của hắn mất giá rất nhiều. Điều này làm cho Bùi Lịch trái lại cảm giác thấy hơi bó tay bó chân. Hắn chớp mắt một cái, làm bộ đối với Mạc Phàm phát động thế tiến công. Kết quả đột nhiên lợi dụng băng tỏa bay đến không trung. Băng tỏa trên không trung xen kẽ bay qua, Bùi Lịch cũng cả người đạp ở băng khóa lên nhanh chóng di động. Trong đó một đạo băng tỏa thẳng tắp bay trốn hướng về phía Mục Ninh Tuyết vị trí cái kia đống lâu bên trong. Bùi Lịch bước tiến cực nhanh, đi tới này đột một băng tỏa đang nhanh chóng tiếp cận Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm sức chiến đấu có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bùi Lịch cảm giác mình trước tiên giết chết cái kia quấy rầy chính mình lĩnh vực nữ băng hệ pháp sư, đem lĩnh vực nắm quyền trong tay cho đoạt lại. Như vậy sẽ giải quyết Mạc Phàm sẽ ung dung rất nhiều, nhưng là Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Như hai người như thế nào sẽ làm hắn toại nguyện? Bọn họ đã sớm ẩn núp ở Mục Ninh Tuyết chu vi, sẽ chờ Bùi Lịch cái tên này chúng chiêu tâm hỗn tu trận. Tương Thiểu Như rất sớm bố trí tâm linh hệ cảm bấy vào lúc này rốt cuộc tạo tác dụng. Bùi Lịch vẫn không có tiếp cận Mục Ninh Tuyết, không có đến công kích khoảng cách. Kết quả bốn phương tám hướng xuất hiện từng chuôi tâm linh rùa kiếm, đâm hướng về phía đầu của hắn. Tâm linh rùa kiếm mang theo cực cường đâm nhói hiệu quả, tinh thần trên, linh hồn trên đều sẽ chịu đựng to lớn thống khổ. Bùi Lịch xem như là cảnh giác tính rất tốt, ở dẫm nhập lòng này linh cảm bấy bên trong thời điểm, lập tức đổi đường, vượt qua bên trong rút đi đi ra. Hắn không có gặp phải tâm linh loạn kiếm đâm xuyên, chỉ là đầu óc xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn, trong thời gian ngắn khó có thể triển khai bất kỳ phức tạp phép thuật. Mạc Phàm cơ hội tốt, nhanh diệt hắn. Tương Thiểu Như hô to một tiếng. Mạc Phàm một đường đuổi theo, tốc độ của hắn có thể không có chút nào so với Bùi Lịch chậm. Đặc biệt là sau lưng cái kia phun ra nhập hỏa tiến nâng lên khí hỏa vũ, để Mạc Phàm trong nháy mắt bùng nổ ra nhập một viên đạn pháo giống như tốc độ và lực trùng kích phi rực vẫn quyền ngọn lửa hừng hực hừng hực. Ở này tốc độ kinh người bên dưới, Mạc Phàm cú đấm này còn ở xúc lực trong quá trình, quanh thân đã bay lượn ra có vài khí thế lấm liệt hỏa diễm giao long đến. Kiếp viêm lao ra như núi lửa phun trào, phun trào hủy diệt chi tức, ánh huyền như lưu tinh cắt xa bầu trời đêm. Mấy khu phố bên trong lóng lánh lóa mắt như thế vẫn huyền, nhưng theo kiếp viêm uy lực tăng mạnh, sản sinh tuyệt nhiên không giống lực hủy diệt. Bị nguồn sức mạnh này hoàn toàn khóa chặt, Bùi Lịch xoay đầu lại thời điểm, liền cảm giác nhỏ bé mình bị phả vào mặt tử vong chi hỏa bao bọc lại. Muốn tránh cũng không được, oanh huyền quang và kiếp viêm đem Bùi Lịch nghiêng đánh trở lại trước cái kia phá nát không thể tả đường phố. Hắn còn ở giữa không trung bay ngược thời gian, Mạc Phàm sau lưng hỏa vũ liền toàn bộ tan rã. Thiên vũ hỏa phượng hỏa rực tàn ra, đã biến thành mấy ngàn hỏa vũ, rậm rạp như sao tô điểm ở Mạc Phàm chu vi, đem giữa không trung Mạc Phàm tôn lên đến càng thêm uy lăng. Trước Mạc Phàm gặp đối phương một cách băng phượng chi tập, lần này Mạc Phàm liền trả lại hắn một cách hỏa chi phượng hoàng lông chim, không lại giống như trước như vậy từng mảnh bay về phía mục tiêu. Sau đó có cấp độ cảm phá, mà là trực tiếp đang bay về phía Bùi Lịch trong quá trình tạo thành một con to lớn ngọn lửa hừng hực chi phượng. Cánh vỗ một cái, liệt diễm đốt cháy bóng đêm. Thiên vũ hỏa phượng theo sát bay ngược ra ngoài Bùi Lịch. Bùi Lịch vừa bị phi dực vẫn huyền đập xuống, thiên vũ hỏa phượng lũ lượt kéo đến, va vào Bùi Lịch cái kia trong nháy mắt. Nhất thời một đóa chấn động phá cái nấm hỏa vân dũng lên, nội thành đều bởi vì này kịch liệt năng lượng mà đỏ bừng một mảnh được. Thật mạnh, toàn bộ hành trình té đi Triệu Mãn Duyên nhìn ra đều ngây người. Bất kể là hỏa diễm giao long tùy ý bay lượn vẫn quyền, vẫn là ngàn tầng hỏa phượng hai đoạn bao phủ, Mạc Phàm hỏa hệ ma pháp đâu chỉ là dùng một cái khúc huyễn đến cực điểm để hình dung. liền lực hủy diệt đều đủ để làm cho nhiều rất cao giai pháp sư cực kỳ thẹn thùng không thể không nói. Tiểu Viêm Cơ lần lột xác này, để Mạc Phàm hỏa hệ năng lực cũng được một cái chất lột xác toàn chức pháp sư. 99 chương 994, một hòn đá hạ hai con chim, một vùng đất cằn cỗi, một phối to lớn khanh. Mạc Phàm là một cái rất sẽ sinh sống người. Vì giảm thiểu bồi thường, Mạc Phàm cố ý đem Bùi Lịch cái tên này hướng về phòng ốt trên địa phương oanh. Không phải vậy này nửa cách nhai hết thảy cửa hàng cũng phải hóa thành hư không hỏa diễm lưu lại trong hầm. Bùi Lịch cả người thối giữa, bên mép càng có lượng lớn máu tươi tràn ra tới. Hắn có chút gian nan đứng dậy. Trên người cách này ma khải đã sớm đã biến thành rách nát treo ở trên người hắn, không lại nổi lên đến nhận chức hà bảo vệ hiệu quả. Chịu đến công kích trước, hắn đem hết thảy băng lực lượng đều tới trên người mình ngưng tụ, biến ảo thành một cái dày đặc băng khải. Không phải vậy cái kia thiên vũ hỏa phượng rơi xuống một khắc đó, hắn liền bị này nhiệt độ cao liệt diễm cho triệt để bốc hơi rồi lau miệng một bên huyết. Bùi Lịch tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Hắn hiện tại biết Tát Lãng tại sao muốn khâm điểm hắn đầu người. Không thể không nói tiểu tử này là hắn gặp mạnh nhất tuổi trẻ pháp sư. Bất kể là nhiều cái hệ loại làm người thèm nhỏ dãi trời sinh thiên phú, vẫn là cái kia đặc thù phụ thể khế ước hỏa chi tinh linh, Bùi Lịch chính mình ở đối phương ở độ tuổi này, tuyệt đối là bị huyết ngược có thể đem ta thương thành như vậy. Cũng coi như ngươi có mấy phần bản lĩnh, nhưng đáng tiếc, ngươi căn bản không giết chết được ta. Bùi Lịch nứt ra phát nát miệng, cười tàn nhẫn lên. Ngươi muốn chạy trốn sao? Mạc Phàm cũng châm chọc nói. Lần sau ta nhất định sẽ lấy tính mạng của ngươi. Bùi Lịch không có dự định tiếp tục đánh nhau. Ngươi lần trước cũng là nói như vậy, Mạc Phàm chậm từ tốn nói. Bùi Lịch tức giận trong ánh mắt càng mang theo nồng đậm sát ý. Cũng không có lĩnh vực, Bùi Lịch muốn giết chết Mạc Phàm còn lâu mới có được nhẹ nhõm như vậy. Lần này là bị bọn họ lừa, chúng rồi bọn họ bố trí cạm bẫy, lúc này mới sẽ chật vật như vậy. Có thể chờ mình lĩnh vực khôi phục, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Bùi Lịch xoay người bỏ chạy. Hắn cũng không sợ Mạc Phàm đuổi tới, bởi vì lại mấy phút nữa, hắn lĩnh vực sẽ một lần nữa về đến tay. Đến lúc đó, đuổi theo Mạc Phàm chính là tự tìm đường chết. Bùi Lịch cấp tốc chạy trốn tới khác một lối đi. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện Mạc Phàm có ở truy, nhưng không có truy đến gấp vô cùng. Cũng còn tốt, thần điện pháp sư từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Bùi Lịch thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất cũng không phải Mạc Phàm. Lấy Mạc Phàm thực lực, mặc dù không có lĩnh vực, hắn muốn giết mình cũng tuyệt không có thể. Chỉ cần thần điện pháp sư không đến vây đuổi chặn đường, không có ai có thể ngăn cản hắn. Bùi Lịch một hồi sẽ qua, lĩnh vực liền trở về. Hiện tại Bùi Lịch để ý nhất chính là lĩnh vực. Hắn bắt đầu có chút hối hận. Hối hận chính mình coi thường Mạc Phàm. Chính mình cũng không nên ở biết rõ đối phương bố trí cạm bẫy tình huống dưới vẫn cùng bọn họ như vậy đối đầu hành hình. Người lúc nào giết người cũng có thể. Không nhất thời vội vã lưu đến Thanh Sơn ở. Ngươi chính là hắc giáo đình hành hình người. Tát Lãng chó săn bỗng nhiên, một thanh âm vượt dị vượt qua Bùi Lịch phía sau truyền ra. Bùi Lịch sườn sốt một chút, đột nhiên xoay người lại, liền nhìn thấy một cái sắc mặt thiên đen lạnh lẽo nam tử đứng ở hắn không tới 10 mét khoảng cách trên. Lúc nào? Cái tên này lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình? Vừa nãy hắn nhìn chung quanh quá chu vi, căn bản không có ai. Bùi Lịch phản ứng rất nhanh, lập tức mở ra lý ma cụ, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lạnh bay trốn hướng về mặt khác một cái ngõ nhỏ. Ánh sáng lạnh ở thật dài trong ngõ hẻm lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay, tình cờ gặp chỗ rẽ sau lại tựa như tia chớp chuyển ngoặt. Bùi Lịch liên tiếp chạy như bay ra 4-5 điều ngõ nhỏ, lúc này mới thoáng chậm một chút tốc độ. Nhưng mà phía trước không gian xuất hiện một trận mơ hồ, tiếp theo màu bạc thần bí hào quang lói lên. Vừa mới cái kia mặt đen lạnh lẽo nam tử thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Một đôi mang theo phẫn nộ và oán nộ con mắt liền như vậy nhìn chòng chọc vào hắn. Bùi Lịch có chút ngây người. Người này nhìn qua có chút quen thuộc. Tựa hồ là Trung Quốc quốc phủ một thành viên. Bùi Lịch trước có xem qua tư liệu của bọn họ. Người này là đội trưởng của bọn họ. Lần thứ nhất tập kích Mạc Phàm thời điểm, người này cũng không có ở. Huống hồ theo Bùi Lịch, bọn họ quốc phủ thành viên tất cả mọi người đều ở đây cũng vô dụng. Hắn muốn giết ai, ai cũng ngăn cản không được. Nhưng là hiện tại va vào tên này Trung Quốc quốc phủ đội đội trưởng thì Bùi Lịch dĩ nhiên cảm giác được mấy phần nguy hiểm khí tức người này tu vi. Quốc phủ học viên bên trong, làm sao có khả năng sẽ có tu vi cao đến trình độ như thế này. Người vượt hình ngả giang đồ tay thành trảo, tư không vừa bấm. Nhất thời chạm sau lưng Bùi Lịch cái kia áp vượt lói lên giữ tờn hồng quang. Cái kia một đôi vượt trảo đột nhiên nắm chặt rồi Bùi Lịch yết hầu. Bùi Lịch trên cổ lập tức xuất hiện kinh tâm vượt trảo ấm. Mà linh hồn của hắn càng bị con kia áp vượt cho ninh đi ra. Không cần thần điện pháp sư, như thế có thể giải quyết đi ngươi trên mái hiên. Khoan thai đuổi theo Mạc Phàm từ phía trên nhảy xuống, rơi vào Bùi Lịch trước. Bùi Lịch đã bị trọng thương, ngã giang đồ càng ở phủ cận bồi hồi đã lâu. Cái kia nguyền rủa lực lượng trên căn bản chặn lại Bùi Lịch mạch máu. Hắn muốn chạy trốn căn bản không có khả năng. Huống chi ở một cái nắm giữ chớp mắt di động không gian hệ pháp sư trước mặt để chạy trốn để ngươi trước tiên nhảy nhót. Không gian hệ pháp sư tại chỗ điểm điếu thuốc đánh vào cuống thuốc lá lại đuổi theo đều tới kịp cái tên này. Từ chúng ta xử lý. Vẫn là giao cho thần điện pháp sư Mạc Phàm hỏi một câu. Giao cho bọn họ thần điện pháp sư đi, có chuyện ngươi khả năng còn không biết. Ngã giang đồ bình tĩnh âm thanh nói rằng. A, thả ra ta, thả ra ta. Hai người chính trò chuyện thời gian, Bùi Lịch cái kia đã truyền đến tan nát cõi lòng tiếng quát tháo. Vượt hình áp vượt chính cầm lấy hắn không ngừng lôi kéo gặm cắn. Hắn tự thân trên người không có nửa cái vết thương, có thể linh hồn nhưng vết thương đầy giấy. Kỳ thực vừa bắt đầu ở biết cái tên này đã từng là thần điện pháp sư thời điểm, Linh liền cảm thấy muốn xin mời người hỗ trợ. Cũng không thể xin mời thần điện pháp sư. Đối phương dám như vậy không có sợ hãi ở trên đường cách hành hung, nói rõ hắn căn bản không sợ thần điện pháp sư. Liền Mạc Phàm đem ngã giang đồ cho kêu lại đây. Ngã giang đồ vẫn luôn không có ra tay. Trên thực tế Mạc Phàm và ngã giang đồ hai người liên thủ, đánh không có lĩnh vực Bùi Lịch cũng tuyệt đối không được vấn đề quá lớn. Sợ là sợ ở Bùi Lịch cảm thấy không lành, nhanh chân liền chạy. Nói cẩn thận muốn ở New York xếp chết cái này hành hình người, thì quyết không thể để hắn chạy. Ngã giang đồ liền trong bóng tối vẫn quan sát, chờ đợi cơ hội thích hợp nhất xuất hiện. Bắt Bùi Lịch. Bùi Lịch quá đi lưu ý thần điện pháp sư, cảm thấy thần điện pháp sư mới là tạo thành uy hiếp đối với hắn người. Trên thực tế ngã giang đồ thực lực cũng không kém hơn một ít chính thống thần điện pháp sư. Mạc Phàm xin hắn ra tay, bảo đảm không có sơ hở nào. Ngã giang đồ là bên trong phương người, cách khác và Mạc Phàm quan hệ bình thường người hay là không quá đồng ý và hắc giáo đình có cái gì liên lụy. Nhưng ngã giang đồ là tuyệt đối sẽ không buông tha hắc giáo đình. Cổ đô hào kiếp, bên trong bộ đã triệt để thi hành đối với hắc giáo đình không hỏi đến chu diệt lệnh nhiều săn vặt săn vặt. Đừng làm cho hắn có cơ hội đem lính vượt kêu gọi đến. Không phải vậy mọi người chúng ta đều không ngăn được hắn. Mạc Phàm nhắc nhở ngã giang đồ một câu. Ân. Ngã giang đồ gật gật đầu. Hắn liếc mắt nhìn xa xa hoàn toàn thay đổi cái kia đường phố. Nhàn nhạt nói. Ngươi muốn bồi không ít tiền. Ta nghĩ ta giúp thần điện pháp sư này một đại ăn. Bọn họ sẽ cho ta chi trả. Mạc Phàm không đáng kể nhún vai một cái. Cái kia nhai người, Triệu Mãn Duyên và Giang Dục đã xua tan. Không có nhân viên thương vong thì sẽ không có quá to lớn chịu tội. Dù sao bên đường hành hung tà ác pháp sư không bắt mới là to lớn nhất tội lỗi. Ngả sang đồ liếc mắt nhìn Bùi Lịch, liếc mắt nhìn hắn trên mu bàn tay phải cái kia dấu ấm nghiêm trọng đồ án, mở miệng nói với Mạc Phàm. Tuy rằng tập nã cái này hành hình người, nhưng lần này vẫn để cho hắc giáo đình cho thực hiện được. thực hiện được cái gì? Mạc Phàm có chút không hiểu hỏi. Bùi Lịch chỉ là cái mồi nhử. Mồi nhử Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc. Muốn nói mồi nhử, mình mới là mồi nhử đi. Nghênh ngang đi thế giới, tùy ý người của Hắc giáo đình tìm đến mình phiền phức. Sau đó tới bao nhiêu thu bao nhiêu. Ngươi cảm thấy lấy Hắc giáo đình giả dối, bọn họ thật sự sẽ ngu xuẩn đến phải làm nhai hành hung sao? Ngả Giang Đồ nói rằng. Ta đây cũng rất nghi hoặc. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cảm thấy lấy Hắc giáo đình phong cách hành sự, bọn họ nên tìm một cái chính mình lạc đàn đồng thời lại đang hẻo lánh nơi địa phương ra tay. Như vậy không chỉ có tỷ lệ thành công lớn, thất bại cũng có thể toàn thân trở ra. Bùi Lịch hành vi hung hăng đến có chút quái gì. Cách tự do thần điện không tới 5 km. Mơ. Địa phương ra tay. Này không phải là để tự do thần điện người nhanh chóng trợ giúp lại đây sao? Mặc dù Bùi Lịch đối với tự do thần điện hướng đi rõ như lòng bàn tay. Vậy cũng mạo quá to lớn nguy hiểm. Bọn họ lẽ nào mục đích không phải muốn giết ta? Mạc Phàm đột nhiên cảm giác thấy kỳ lạ, mở miệng hỏi. Bọn họ là muốn giết ngươi, nhưng giết ngươi chỉ là bọn hắn một trong những mục đích. Hoặc là nói chỉ là tiện thể làm một chuyện. Ở ngươi Bùi Lịch bên đường hành hung đêm hôm ấy, tự do thần điện một cái cấm vật bị trộm. Ngả Giang Đồ nói rằng. Mạc Phàm lông mày nhất tỏa, ánh mắt chuyển hướng đã bị hành hạ đến tê liệt trên mặt đất Bùi Lịch. Cái tên này là một cái mồi nhử. Mạc Phàm nói rằng. Ăn. Chính chủ hẳn là đã mang theo cái này cấm phẩm rời đi New York. Bọn họ cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cũng thông qua Bùi Lịch có thể nắm giữ thần điện pháp sư hướng đi đến trộm lấy cái này thần điện cấm vật. Tuy rằng giết ngươi cũng là một người trong đó mục đích. Nhưng bọn họ này một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Tự do thần điện là ở trước đây không lâu mới phát hiện. Ngả Giang Đồ nói rằng. Mạc Phàm tâm lập tức chìm xuống. Tát lãng tiện nhân kia thủ đoạn chơi phải là thật sự làm người nghiến răng nghiến lợi. Mạc Phàm vốn còn muốn đem bọn họ hành hình người thi thể cho đưa đi. Xem như là về Tát lãng một món lễ lớn. Ai biết Tát lãng đùa bỡn tự do thần điện các pháp sư. Mặt ngoài là báo thù hành hung. Mục đích thực sự là trộm lấy cấm vật là cái gì cấm vật? Có trọng yếu hay không? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Ta biết cũng chỉ có những này. Tự do thần điện bên kia hẳn là sẽ không lộ ra lần này bị trộm sự kiện. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đem Bùi Lịch cho tập nã cũng không tính là tổn thất nặng nề. Đem Bùi Lịch giao cho tự do thần điện đi. Chỉ mong bọn họ có thể vượt qua Bùi Lịch nơi này đoạt về bọn họ bị trộm đồ vật. Ngả Giang Đồ nói rằng. Ân. Mạc Phàm gật gật đầu. Ngả Giang Đồ thấy Mạc Phàm tâm tư nghiêm nghị, trên mặt lại lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói. Nói đi nói lại, lấy thực lực ngươi càng ngày càng khủng bố. Người của Hắc giáo đình đều không có dự liệu được ngươi tăng lên tốc độ nhanh như vậy. Bọn họ đoán chừng phải đau đầu. Đến tột cùng muốn phái ra cấp bậc gì hành hình người. Ta ngược lại thật ra khi nhìn bọn họ Hồng Y giáo chủ tự mình đến. Mạc Phàm nói rằng. Hồng Y giáo chủ đứng ra tới đối phó lời của ngươi. Bọn họ Hắc giáo đình cũng cách hủy diệt không xa. Ngả Giang Đồ nói rằng. Tát lãng đương nhiên sẽ không hôn tự lộ diện, mặc dù nàng nắm giữ nghiền ép Mạc Phàm thực lực. Bởi vì Tát lãng một khi lộ diện, Mạc Phàm sẽ không tiếc bất cứ giá nào hóa thân ác ma. Đưa nàng tại chỗ giết chết toàn chức pháp sư. 99 chương 995 cạnh biển cử cốt phi bộc vụ lãng dưới. Một thân hồng y cao gầy bóng người đứng ở nơi đó. Nàng tả bên tai vành tai trên chính mang theo một cái phát sinh thông tin âm thanh đinh tai. Hành hình người Bùi Lịch đã chết. Cái kia một đầu, một cái nặng nề âm thanh nói rằng. Há, thực sự là làm người thất vọng. Bóng người màu đỏ nhàn nhạt đáp một tiếng. Thứ chúng ta muốn chính đưa tới chỗ cần đến. Hừm, rất tốt. Bóng người màu đỏ nói rằng. Có cần hay không lại phái người đi giải quyết đi tên kia? Cái kia nặng nề âm thanh hỏi. Không sao, tên kia cũng không phải muốn giết liền có thể giết, khác tìm cơ hội đi. Người áo đỏ ảnh nói rằng, thực lực của hắn tăng lên đến có chút quá nhanh. Liền Bùi Lịch đều kết quả không xong hắn. Ta lo lắng thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, đối với chúng ta sẽ biến thành một cái càng to lớn hơn mầm họa. Dù sao hắn trời sinh song hệ, nếu là làm hắn đến siêu giai, hắn sẽ mạnh đến nỗi khó có thể chống đối. Nặng nề thanh âm nói, yên tâm, ta sẽ không để cho hắn có cơ hội sống đến siêu giai. Tát Lãng nói rằng, có ngài câu nói này liền được rồi, ngài như ư mộng thêm đến ư mộng thêm, có lẽ vậy. Đại Tây Dương hải tựa hồ càng thêm xanh thẳm, sạch sẽ như băng kính, đang không có bất luận rung động gì thời điểm, có thể mang màu trắng vân trù bầu trời hoàn toàn sao chép lại đến. Mandino hai át là Bồ Đào Nha một tòa tới gần Đại Tây Dương đẹp nhất thần bí nhất thành thị, cũng là hải dương thợ săn môn tụ tập. Hầu như mỗi một cách muốn thăm dò Đại Tây Dương, muốn từ đầy giấy bảo tàng bên trong đại dương thu được của cải thợ săn đều lại ở chỗ này dừng lại. Đồng thời cũng lại ở chỗ này đem của cải của bọn họ trong một đêm tiêu xài mà không. Bất kể là khắp nơi mỹ nữ cạnh biển tiểu lang, vẫn là huyên náo sòng bạc, cũng hoặc là ma pháp sư đấu trường, nơi này đều sẽ có chơi bất tận hưởng bất tận xa hoa. Giờ khắc này còn chỉ là buổi chiều lúc ánh mặt trời ấm áp tao nhã rơi ra ở hải mặt bằng trên, nhu hòa bọt nước liền dường như các cô nương quần một bên, ở gió biển đang dập dờn. Một tên uống đến say mềm lão pháp sư ngồi ở một sạn đảo trên. Này điều một sạn đảo là hướng về trên mặt biển kéo dài ra đi, khác nào một tòa cầu gỗ. Đến ban đêm tổng hội có rất nhiều người tới nơi này hóng gió. Lão pháp sư đỏ mặt không ngừng mà nói thầm, hắn bạn đối với hắn đồng bạn lúc đó ra biển biểu hiện rất là bất mãn. Ta đều nói cho hắn nhất định phải đem thủy ngự phép thuật nắm ở trên tay, hắn giả như chẳng phải tự đại, hơi hơi nghe nghe lời của ta, liền không đến nỗi bị con kia lôi ma ngư trốn thoát rồi. Lão pháp sư Khang Đức lại nhảy nói. Bên cạnh là đồng bạn của hắn, trung niên tràn đầy tròm râu, hắn uống đến tương đối ít, ở bên cạnh khuyên lơn nói, vậy ngươi cũng không thể bởi vậy đưa ra để hắn rời đi đội ngũ. Ngươi phải biết chúng ta một cách như vậy đội ngũ muốn tập hợp là khó khăn biết bao a. Không đều là săn bắn hải yêu sao? Không đều là tiền? Hà tất như vậy bực bội? Lão pháp sư Khang Đức tức giận đến một loạt lan can. Mới vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy hải mặt bằng trên xuất hiện một chiếc màu ngà cử luôn. Hắn uống đến thực sự quá say rồi, chỉ cảm thấy cái kia màu ngà cử luôn có rất nhiều bóng chồng, liền như vậy chậm chậm hướng thành phố này hải khẩu nhẹ nhàng lại đây. Thật lớn cơ. À. Nơ. O. À, nhưng ta nhớ tới Mandino hai áp thành hải vực có quy định, không cho loại này trọng tải cử luôn ngừng chứ. Bên cạnh tròm dâu nam tử nói rằng. Hừ hừ. Chờ ta săn bắn chỉ thống lính, cũng mua trên như thế một chiếc, sau đó tải trên toàn bộ Mandino hai áp thành các cô nương, hoàn du Đại Tây Dương. Các loại chờ trở lại Mandino hai áp thành thời điểm, ta đến để luôn người trên thuyền khẩu gia tăng gấp đôi. Lão pháp sư mang theo vài phần đãng khí, ha ha bắt đầu cười lớn. Một bên tròm sâu nam tự nhiên nghe được ý tứ trong đó, cũng nở nụ cười, ánh mắt không khỏi vừa nhìn về phía cái kia thủ mang theo vài phần lấm liệt khí thế trắng ngà cử luôn. Theo trắng ngà cử luôn chậm rãi tới gần, tròm dâu pháp sư vẻ mặt dần dần cứng lại rồi. Cặp kia mắt nhỏ cũng vượt qua viền mắt bên trong sông ra ngoài Khang Đức. Cái kia. Tốt lắm như không phải cơ. A nơ o. Trung niên pháp sư âm thanh mang theo vài phần ngạc nhiên nói. Làm sao không phải cơ. A nơ o. Cõi đời này còn có cái gì khác khổng lồ như vậy đồ vật trôi nổi ở trên đại dương sao? Chẳng lẽ là một con to lớn hải yêu? Lão pháp sư Khang Đức men say giã rời nói rằng, thật, thật sự không là cử luôn. Trung niên tròm dâu pháp sư dần dần ý thức được không đúng, âm thanh trở nên sắc bén lên. Hải mặt bằng trên, cái kia trắng ngà khổng lồ sinh vật cách hải càng càng ngày càng gần. Thân hình so với vừa bắt đầu nhìn thấy kinh người hơn. Như vậy phóng tầm mắt tới, vẫn cứ cảm giác nó đã chiếm lấy toàn bộ nhãn cầu. Khang Đức rủi rủi con mắt, một bộ quái gì gió biển thổi vào, hắn tựu dần dần tỉnh rồi. Hắn giơ lên mắt một lần nữa nhìn tới. Này vừa nhìn, lão pháp sư Khang Đức nhất thời cảm thấy da đầu muốn nổ tung. Lập tức bị cái kia phả vào mặt kinh sợ chấn động cho dọa ngồi dưới đất lạnh mồ hôi như mưa. Lão pháp sư Khang Đức làm sao đều là một tên lão thợ săn, cũng tức sắp trở thành thợ săn đại sư. Nhưng hắn chưa từng gặp trước mắt như vậy sợ hãi khủng bố hình ảnh, nhất cố hài cốt vậy căn bản không phải một chiếc trắng ngà cơ. À, nơ, to, ở trên đại dương bồng bềnh, mà là một bộ nhìn thấy mà giật mình khổng lồ hài cốt. Chính theo sóng biển từng điểm bị vỗ tới thành phố này cạnh biển cốt hài phi thường hoàn chỉnh. Có thể thông qua không xương đại thể tưởng tượng ra sống sót thời điểm ác liệt thô bạo dáng dấp. Cũng có thể tưởng tượng được nó nhất định là một con có thể ở trong vùng biển hoành hành bá chủ. Mà giờ khắc này, này con sinh vật đã biến thành nhất cỗ hài cốt. Khác nào bỏ đi bình, rác rưởi bình, vỗ mục đầu bình thường bồng bình tới đây. Đổi lại là bất luận cách nào kiến thức rộng rãi pháp sư, đều sẽ sợ đến cả người sủi lơ. Bởi vì dù cho là nhất cỗ hài cốt, là một bộ vật chết, vật này vẫn cứ mang theo làm người ta sợ hãi lực áp bách và uy hiếp tính. Nó vậy cần ngưỡng mộ giữ tợn đầu lâu, sao chịu được so với cử luôn không xương. Nhỏ nhất tư cực khủng chính là như vậy một cái hải dương bá chủ đến tột cùng là bị cái gì biến thành nhất bộ bạch cốt, đem giết chết đồ vật. Lại đến đáng sợ giường nào ta đi thông báo liên minh. Không biết qua bao lâu, chòm râu pháp sư mới bên trong cái kia ngập trời trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Mang theo vài phần nói lắp nói rằng, được lão pháp sư như trước ngồi ở một sản đạo trên. Hắn sủi lơ hai chân hoàn toàn không nghe sai khiến, liền đứng đều không đứng lên nổi. Này tự cốt, trông rất sống động. Lão pháp sư ngang dọc hải dương nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói và gặp như vậy chấn động động vật biển. Hai vị lão pháp sư khiếp sợ thời gian, đỉnh đầu bọn họ bầu trời đang có một chiếc phi cơ chở hành khách bay qua, cũng chậm rãi hạ xuống ở tòa này Mandino hai áp cạnh biển thành thị. Trên phi cơ, ngồi cạnh cửa sổ vị trí Mạc Phàm chính quan sát tòa này mỹ lệ hải dương chi thành, không khéo liền nhìn thấy phía dưới tình cảnh đó. Ngươi nhìn cái gì chứ? Triệu Mãn Duyên tiến tới nói. Phía dưới có chiếc rất kỳ quái màu trắng cơ, a nơ o cảm giác muốn đem cái kia tiểu hải cảng cho nhồi vào. Mạc Phàm lẩm bẩm một câu. Cơ a nơ o mà cũng là như vậy. Chính là cảm thấy có chút đại. To lớn hơn nữa thuyền chở dầu ta đều gặp, này địa phương nhỏ thuyền không tính là gì. Triệu Mãn Duyên một mặt ngạo nghễ nói rằng. Toàn chức pháp sư 99 chương 996 tái hiện nịch chú gió biển thổi vào. Mơ hồ có thể ngửi được này cổ to lớn hài cốt mặt trên tản mát ra một loại kỳ quái mùi. Chính tràn ngập ở cái này nho nhỏ cảng trong miệng. Lúc này cảng một sản đảo nơi đã đu đầy người. Bọn họ đều chưa từng gặp tình cảnh như thế. Trong lúc nhất thời các loại đáng sợ lời đồn ở những người này ngơ ngác bên trong từ từ ập ùa. Tin tưởng không tốn thời gian dài liền sẽ truyền khắp toàn bộ Mandino hai áp thành phố lớn ngõ nhỏ. Cái này quả thật có chút lớn, lớn đến mức khuyết đại Triệu Mãn Duyên yết một cái con mắt đều có chút chừng đi ra. Tọa ở trên máy bay vọng dưới xem thời điểm, liền cảm thấy này màu trắng đồ vật và nho nhỏ càng có mấy phần sáo và cảm. Có thể chờ bọn hắn rơi xuống đất, sau đó tự mình đến hiện trường này xem, sau khi mới phát hiện này hài cốt xác thực tương đương kinh người. Loại này cấp bậc sinh vật làm sao sẽ bị biến thành bộ này dáng vẻ a. Xương cốt thật giống phi thường hoàn chỉnh, vừa vặn trên không có một giọt máu và một tia thịt. Nội tạng liền càng không cần phải nói rồi. Nam giác nói rằng, Giang Dục, ngươi xem dưới đây là sinh vật gì? Mạc Phàm đẩy một cách bên cạnh thức yêu chuyên gia, vẻ mặt thành thật dò hỏi. Bên cạnh Triệu Mãn Duyên nhất thời một mặt không nói gì, kêu lên, ngươi đây cũng quá gây khó cho người ta đi. Đây là một con hải cương mãnh, đầu lâu và trên người tự voi lớn viễn cổ, nửa người dưới nhưng là kình thể, bình thường đều là nghỉ lại ở viễn hải. bên trong biển sâu, không thuộc về yêu thích quấy nhiễu nhân loại động vật biển, hải yêu. Nhưng cũng là rất nhiều hung tàn hải yêu đều muốn đi đường vòng cất bước cực kỳ thô bạo bá đạo sinh vật. Vật này một ngày muốn ăn trên mười mấy con hải yêu mới có thể duy trì thân thể bình thường cơ năng. Hơn nữa xưa nay đều là một cái nuốt sống. Chúng nó còn có một cái tên gọi, chính là cơ A, nơ, o, sát thủ. Ở trong lịch sử ghi chép bên trong, bị loại này hải cương mãnh đâm cháy hào luôn không có 100 cũng có 80. Còn đều là loại kia cơ A, nơ, o. Trên đều là pháp sư. Cơ A, nơ, o. Năng lực chịu đựng có thể so với thống lĩnh cấp sinh vật. Giang Dục một hơi nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu, mà Triệu Mãn Duyên cầm đều sắp rơi xuống đất. Rời ả này một đống xương cái giá bãi ở đây, Giang Dục đều có thể nhận ra giống. Phân biệt năng lực không khỏi cũng quá khuyết đại đi. Ở thần bí bên trong đại dương như loại này hình thể sinh vật không xưng được cỏ dại lan tràn. Có thể giống cũng tuyệt đối sẽ không thiếu cái tên này chết rồi không siêu hai ngày nữa. Giang Dục nói tiếp. Lớn như vậy hình thể vật. Sau khi chết thân thể mục nát thành cốt cần rất nhiều thời gian đi. Làm sao có khả năng không siêu hai ngày nữa Mạc Phàm nói rằng. Các ngươi xem nó răng. Nhà cái kia không phải rác, là răng tương tự với ngà voi loại kia răng. Hải cương mãnh răng giá trị vượt quá ngàn vạn, có thể dùng tới làm khải ma cụ và trảm ma cụ. Nó răng hiện tại mới bắt đầu hiện ra hắc. Mà hải cương mãnh tử vong sau khi, răng sẽ ở mấy ngày thời gian liền triệt để biến thành màu đen. Như than thạch giống như vậy. Toàn thể đều biến thành màu đen sau khi, này răng liền không hề giá trị. Giang Dục nói rằng. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn kỹ cái kia cao cao vung lên tung bay chi răng. Chính như Giang Dục nói tới như vậy, nó bắt đầu nổi lên màu đen. Ta vẫn không hiểu. Hải dương chi lớn, tồn tại so với hải cương mãnh càng mạnh hơn sinh vật là có thể lý giải. Có thể cố hải cốt này tương đương hoàn chỉnh. Dễ. Cái vốn không muốn có trải qua xung kích và va chạm. Mà mặc dù hải cương mãnh bị thực lực nghiền ép một đòn thuấn sát, có thể trên người hắn bị thịt, nội tạng, huyết đều chảy đi đâu. Huống chi cốt không phải rất nặng sao? Tại sao cùng cơ a nơ o như thế trôi nổi ở trên mặt biển? Nam giác rơi vào đến trầm tư. Các ngươi cũng tình yêu chân thành lo chuyện bao đồng, mau mau đi bọn họ quốc quán. Tiêu diệt bọn hắn cũng có thể đi cái kế tiếp địa điểm rồi. Hiển nhiên, ai đều không thể giải thích cảnh biển này ngơ ngác một màn. Bao quát những kia đã ở Mandino hai áp thành thị nhiều năm thợ săn đoàn môn. Chỉ là như vậy một bộ cự cốt ngừng thành thị hải khẩu. Các cư dân mặt nam hoảng hốt. Một con hải cương mãnh nếu là xông vào đến thành phố này đến cũng có thể đối với thành thị tạo thành hủy diệt đả kích. Huống hồ vùng biển này bên trong còn tiềm tàng có thể dễ dàng giết chết hải cương mãnh ma vượt, sợ hãi là sẽ truyền nhiễm. Đi ở trên đường cái, đều là có thể nghe được mọi người xì xào bàn tán. Trên căn bản cũng đang thảo luận buổi chiều chuyện này. Nói vậy rất nhiều tin tức tòa soạn báo cũng đã bắt đầu khởi thảo, chuẩn bị trên ngày thứ hai đầu đề. Mạc Phàm là nhất người hiếu kỳ tâm rất nặng người. Cái kia hài cốt làm cho người ta thì giác sung kích xác thực rất mạnh. Mà đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là này hải cương mãnh làm sao tử vong Giang Dục. Hải cương mãnh thực lực đại khái ở cái gì cấp độ? Mạc Phàm không nhịn được kế tục hỏi. Yếu nhất cũng phải là đại thống lính đi. Ở cạnh biển tên kia, vượt qua nó răng và thể trạng đến xem, có thể tiếp cận quân chủ. Giang Dục nói rằng, tiếp cận quân chủ cấp. Giang Dục, ngươi đừng dọa ta. Triệu Mãn Duyên cả người run run một cách. Tiếp cận quân chủ cấp sinh vật thảm như vậy tử. Này không phải đại diện cho Mandino hay áp thành thị phụ cận có chân chính quân chủ. Vẫn là loại kia khát máu, ăn thịt tàn bạo quân chủ. Giang Dục ở chưa có nói ra loại sinh vật này cấp bậc thì mọi người đều không phản đối. Có thể hiện tại lại là hoàn toàn hai loại tâm tình. tựa hồ mặc dù bị này nhất toàn bộ thành thị vây quanh đều không có nửa điểm cảm giác an toàn. Chúng ta mau mau đánh quốc quán tái, đánh xong mau chóng rời đi, đi máy bay rời đi. Bồ Đào Nha quốc quán tái. Mạc Phàm nửa điểm hứng thú đều không nhấc lên được đến. Ngược lại càng nghe Giang Dục nói, Mạc Phàm càng đối với cảnh biển hài cốt sự tình nóng lòng. Các ngươi muốn đi thì đi đi, quốc quán tái chúng ta lẽ ra có thể ứng phó. Ngã Giang Đồ đã vượt qua Mạc Phàm cái kia trong đôi mắt nhìn thấy bất an ánh sáng, có chút bất đắc dĩ nói. Khà khà, cái kia giao cho các ngươi rồi đi một chút đi, xem bát quái đi. Rời ạ, cái kia ở đâu là bát quái, quả thực khủng bố sự kiện có được hay không? Triệu Mãn Duyên không tình nguyện đi, nhưng miễn cưỡng bị Mạc Phàm tha đi rồi. Thích nhất kích thích Tương Thiểu Như quả nhiên cũng gia nhập vào tìm kiếm chân tướng trong hàng ngũ đến. Để mọi người có chút tiểu bất ngờ chính là, luôn luôn đối với ngoại trừ tu luyện ở ngoài sự tình đều thờ ơ Mục Ninh Tuyết cũng na ra đội ngũ. Đi theo cái này tiểu thám hiểm đội mặt sau, Mạc Phàm. Bởi vậy có thể cho thấy, Mục Ninh Tuyết kỳ thực là loại kia ngoại tại như hàn băng, nội tâm hết sức theo đuổi kích thích, yêu thích mạo hiểm nữ nhân. Các loại chờ ngày nào đó ngươi đem nàng đẩy ngã. Nhà không. Các loại chờ ngày nào đó, nàng nhất định sẽ đem ngươi đẩy ngã. Ngươi sẽ cảm nhận được nàng không muốn người biết cuồng dã. Triệu Mãn Duyên quả nhiên là một cái dâm tặc. Liền như thế một chuyện nhỏ đều có thể làm ra như vậy không biết xấu hổ suy đoán. Ngươi câu nói này nếu như bị nàng nghe được, ta con mẹ nó biến thân đều cứu không được ngươi mạng chó. Mạc Phàm nói rằng. Khà khà khà, Triệu Mãn Duyên làm ra nở nụ cười. Mạc Phàm kỳ thực cũng có chút bất ngờ, Mục Ninh Tuyết dĩ nhiên đối với bộ kia không xương cảm thấy hứng thú. Có thể rất nhanh Mạc Phàm liền phát hiện mình lầm. Mọi người tại chiều cái kia hài cốt tiến lên thời điểm, đi ở phía sau Mục Ninh Tuyết chính mình đi rồi một con đường, biến mất ở mảnh này cạnh biển ngõ phố bên trong. Vùng này cạnh biển ngõ phố chẳng chịp trùng điệp. Đi vào sau khi cùng mê cung như thế, Mạc Phàm cũng không chú ý Mục Ninh Tuyết chạy đi đâu. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là kế tục hướng về không xương hải khẩu phương hướng đi đến. Mục Ninh Tuyết ở trong hẻm nhỏ du hành xuyên qua. Chất gỗ gót dày đạp ở cái kia trên bậc thang. Âm thanh có giai điệu ở chật hẹp ốt đảo bên trong vang vọng. Bất chi bất giác, nàng đã đi tới một tòa trên cầu đá. Tòa này cầu đá là vượt qua bên này nền đất đi về một mặt khác lưng chừng núi cạnh biển khu biệt thự. Cầu dưới là một cái chỗ nước cạn. Nước biển chính đang hướng về trên mạn. Nhấn chìm chỗ nước cạn, đem bên dưới cầu đá hạt cát đã biến thành sông nhỏ. Cầu đá bên ngoài là một mảnh nhìn qua cũng không sạch sẽ bãi biển. Rất hẹp loại kia. Hải dương bị biệt thự lưng chừng núi cho chống đỡ. Vẹn vẹn nhìn thấy hải dương phi thường có hạn một góc. Ở này địa hình phức tạp bên trong lạc đường, gió biển bỗng nhiên đánh tới. Mục Ninh Tuyết mái tóc màu bạc tia ngổn ngang rối tung mở, lộ ra nàng chỉnh trương băng tuyết chi cơ tuyệt mỹ gò má. Ai tháng này người thứ ba? Một tên ngồi ở cầu đá đầu hút thuốc lão bá tầng tầng thở dài, ánh mắt nhìn kỹ chỗ nước cạn nơi cái kia màu đen túi. Chỗ nước cạn trên có người. Đó là một tên ăn mặc xiêm y màu đỏ hỏa hệ pháp sư. Ở hỏa hệ pháp sư trước mặt có một cái cao cao nhấc lên một chồng. Một chồng trên có một cái bị màu đen túi bao bọc đồ vật. Có người đem cái kia màu đen túi cho xé ra. Mà bên trong dĩ nhiên lộ ra một cái ăn mặc ngăn nắp người. Người kia không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Thẳng tắp nằm ở giá gỗ mặt trên. Hỏa hệ pháp sư hoàn thành tinh quý. Dùng mang theo màu vàng ấm hiệu quả hỏa diễm nhen lửa mộc trồng. Nhất thời toàn bộ mộc trồng bắt đầu cháy rừng rực. Cũng cấp tốc nuốt hết nằm ở phía trên người trẻ tuổi kia. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy ánh lửa vọt lên, không khỏi sửng sốt một chút. Hỏa táng tại sao ở cái này chỗ nước cạn một bên trên cử hành hỏa táng? A, loại hình thức này hỏa táng bình thường đều là cho bệnh dịch người bị chết làm chuẩn bị. Chẳng lẽ tòa này nhìn qua cực kỳ ngăn nắp mỹ lệ thành thị kỳ thực tồn tại bệnh dịch lão bá? Ngày mới vừa nói cái gì? Mục Ninh Tuyết đi tới, hỏi dò vị kia cảm khái lão bá. Lão bá nói tới là quốc tế ngữ. Tòa này Mandino hai áp thành nhân chủng đông đảo, không ít người đều là nói quốc tế ngữ. Này đã là tháng này ở đây cử hành lần thứ ba hỏa táng a. Lão bá hồi đáp. Hắn là ốm chết sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Nếu như ốm chết cái kia còn không đến mức như vậy lòng người bàng hoàng a. Lão bá nói rằng. Tại sao ngươi vẫn là không muốn nghe được chuyện này, nghe xong ngươi sẽ làm ác mộng. Lão bá lắc đầu. Ta muốn biết. Lão bá nhìn cái kia trồng hỏa diễm. Nhìn hồi lâu. Như là đang đợi hỏa diễm đem bộ kia không rõ thi thể cho triệt để đốt sạch. Quá một hồi lâu. Lão bá mới mở miệng nói. Cùng với nói ốm chết. Chẳng bằng nói là tự sát. Không. Không. Là nguyện rủa. Bởi vì bọn họ tất cả đều là chính mình như là lên cơn điên vọt tới cạnh biển. Đem thân thể mình ngâm ở trong nước biển nghẹt thở khô héo mà chết. Ngài nhìn thấy một Ninh Tuyết lông mày nhất tỏa cực kỳ nghiêm túc hỏi. Đúng đấy, ta thấy, nếu như có thể coi là trên hết thảy, này đã không phải ta ở đây nhìn thấy người thứ ba. Một Ninh Tuyết tâm nhất thời chìm xuống. Nàng sẽ đi tới đây. Chính là bởi vì vừa nãy con đường chung quanh đây thời điểm có nghe dìa đường mấy cái phụ nhân đang bàn luận việc này. Khởi đầu Mục Ninh Tuyết lấy vì bọn họ nói chính là cái kia hài cốt. Hơi hơi cẩn thận vừa nghe. Lại làm cho Mục Ninh Tuyết đột nhiên nhớ tới chính mình ở Nhật Bản Đông Hải Thành gặp phải cái này vượt gì quái sự nịch chú lúc trước. Mục Ninh Tuyết ở ải đây tận mắt nhìn một cái nữ pháp sư phát sổ kinh hoàng vọt vào hải dương. Sau đó ở trong thời gian thật ngắn thân thể trở nên trắng chết chìm mà chết hiện nay. Nàng lại một lần gặp được. Dĩ nhiên là ở này cách xa nhau nhanh nửa cách địa cầu Bồ Đào Nha cạnh biển thành thì gió biển lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện. Diễn tấu ở Mục Ninh Tuyết trên người. Một loại không tên ý lạnh nhất thời ở trên da thịt dũng lên. Toàn chức Pháp Sư 99 chương 997 quốc tế treo giải thưởng trì quá rất lâu. Mục Ninh Tuyết đều không có phục hồi tinh thần lại. Nịch chú, tại sao cách xa nhau như thế xa xôi hải vực vẫn như cũ sẽ có như thế làm người sờn cả tóc gáy quái lạ cạnh biển nguyền rủa tồn tại? Mục Ninh Tuyết thật lòng hỏi dò lão bá một phen. Lão bá cũng đem hắn mục đích sự tình báo cho Mục Ninh Tuyết. Nguyên lai trống trơn là ở mảnh này chỗ nước cạn bên trong nịch chú tử vong liền tổng cộng có 8 người. Phân biệt phát sinh ở không giống thời gian trong. Lão bá bởi ở nơi này rất nhiều năm. Cho nên mới phải biết loại này chuyện đáng sợ. Nhưng mà cái này nịch chú đến tột cùng là nhân tại sao mà xuất hiện. Căn bản không thể nào được biết ngươi ở đây a. Tại sao một người ở đây xem lửa trải mạc phàm âm thanh từ phía sau lưng nhẹ nhàng lại đây. Mục Ninh Tuyết có chút không nói gì. Cái tên này đến cùng ánh mắt gì. Cái kia chỗ nước cạn trên chính là lửa trại sao? Đó là hỏa táng còn có. Ai ban ngày sẽ tới trên bờ biển xem lửa trại ở Đông Hải Thành thời điểm? Ta nhìn thấy rất đáng sợ một màn. Mục Ninh Tuyết đem nịch chú sự tình cho Mạc Phàm đại thể miêu tả một lần. Mạc Phàm sau khi nghe xong cũng là cảm thấy ngơ ngác cực kỳ. Người sẽ chính mình chạy đến cạnh biển chết đuối chính mình, hơn nữa thân thể trở nên trắng. Thi thể héo rũ. Theo lý thuyết đây là một loại đáng sợ bệnh dịch mới đúng vậy. Nhưng vượt qua chưa từng nghe nói có bệnh gì dịch có thể ép buộc người đi tự sát. Hài cốt sự tình, ngươi có phát hiện gì sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Nịch chú sự tình. Làm sao đều không nghĩ ra. Mục Ninh Tuyết không thể làm gì khác hơn là đem đề tài chuyển tới cái kia hài cốt trên người. Trên thực tế hài cốt xuất hiện nhất định phải so với nịch chú càng thêm đáng sợ nhiều lắm. Tên kia cốt tủy cũng không có, xương là lớn, có thể xương bên trong trên căn bản là không. Mạc Phàm nói rằng, lần này hiểu rõ, mọi người cuối cùng cũng coi như rõ ràng cái kia hài cốt tại sao có thể ở trên đại dương trôi nổi. Cái kia cố hài cốt liền cốt tủy đều không có. Chính phó không xương cũng không như trong tưởng tượng như vậy trầm trọng. Liệp giả liên minh người đã phái người đang điều tra chuyện này. Chỉ là không biết bọn họ có thể hay không tìm ra cái nguyên cớ đến. Ta nghĩ làm rõ chuyện này. Mục Ninh Tuyết mở miệng nói rằng. Ta cũng muốn làm rõ a. Lớn như vậy một bộ hài cốt. Thịt không còn. Huyết không còn. Cốt tủy cũng không còn. đến cùng là làm thế nào đến? Mạc Phàm nói rằng, Thu Bê ta là chỉ nghịch chú. Mục Ninh Tuyết nói thật. Mạc Phàm một trận đau bi, Mục Ninh Tuyết này tư duy nhảy lên đến có phải là có chút quá nhanh. Được rồi, hay là Mục Ninh Tuyết lần thứ hai gặp phải chuyện như vậy sau khi đầy đầu đều là cái này nghịch chú. Xác thực, thử nghĩ muốn ở Tokyo Đông Hải Thành gặp phải chuyện cực kỳ kinh khủng ở một cái khác quốc gia lần thứ hai phát sinh. Có thể thấy được này nịch chú đã hoàn toàn không phải lúc trước như vậy bé nhỏ không đáng kể rồi, ta giúp ngươi đi. Tốt xấu ta cũng là một cái thợ săn đại sư. Mạc Phàm nói rằng, U, V, K, Q, Q, M. Mục Ninh Tuyết không có từ chối Mạc Phàm hảo ý. Không biết tại sao, trực giác nói cho Mục Ninh Tuyết loại này nịch chú ở tương lai tuyệt đối sẽ so với hiện tại chứng kiến còn kinh hãi hơn. Mục Ninh Tuyết không muốn gặp lại một cách nào đó cạnh biển xuất hiện như vậy thi thể. Mạc Phàm là thợ săn đại sư không sai, nhưng Mạc Phàm rất nhiều chuyện sẽ phải hỏi dò so với mình càng ra lão hơn đạo và kinh nghiệm phong phú Linh Linh. Linh Linh còn ở New York, hẳn là bao lão đầu có chuyện bàn giao nàng. Mạc Phàm trở lại khách sạn, tìm nhất đài mạng lưới thông máy vi tính, đem nịch chú sự tình miêu tả cho Linh Linh. Hy vọng Linh Linh bên này sẽ có một ít có quan hệ nịch chú tư liệu. Linh Linh trong tay là có dày đặc một đại điệp cơ sở dữ liệu. Các nơi trên thế giới phát sinh phần lớn kỳ quái sự kiện đều sẽ ghi chép ở bên trong. Nghe xong nịch chú việc, Linh Linh con mắt lập tức tặc lượng lên. Các ngươi ở đâu? Linh Linh dò hỏi. Bồ Đào Nha Man đi Nô Hai Áp Thành, ngươi sẽ không lại muốn đi qua chứ? Mạc Phàm hỏi. Có cái gì không thể sao, dù sao cũng hơn về cái kia phá trường học đọc sách đến được. Linh Linh nói rằng, từ khi Mạc Phàm tạ thế giới rèn luyện, Linh Linh ở Ma Đô đều muốn mốt meo. Không có chuyện gì kiện, không có treo giải thưởng, không nhúc nhích đầu óc. Nàng cảm giác mình bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Như vậy tháng ngày, nàng chịu đủ lắm rồi. Nhất định phải tìm tới thợ săn chuyện nên làm Mạc Phàm. Ta điều tra, có thể nói cho ngươi một tin tức tốt. Linh Linh coi là thật hiệu suất kinh người, lập tức liền cho trả lời chắc chắn. Tin tức tốt một bên Mục Ninh Tuyết cảm thấy Linh Linh câu nói này có phải là có chút không quá khi làm. Như nịch chú như vậy sợ hãi hành động tự sát. Mục Ninh Tuyết thực sự rất khó và tin tức tốt này nhất từ liên hệ tới. Nịch chú Việt, quốc tế liệt giả liên minh đã tuyên bố quá treo giải thưởng. Hy vọng có thợ săn giải quyết cái này ở toàn cầu tính đều từng xuất hiện tử vong án lệ làm người nghe kinh hãi việc. Linh Linh nói rằng, nguyên lai thế giới liệt giả liên minh tổng bộ đã từng nghe nói việc này, cái kia xem ra xác thực không phải tính ngẫu nhiên. Ngươi nói được lắm tin tức, chẳng lẽ là chúng ta có thể tiếp cái này treo giải thưởng, kiếm ít tiền? Mạc Phàm hỏi. Trải qua hành hình người bùi lịch sự tình, Mạc Phàm ý thức được thực lực của chính mình vẫn là còn thiếu rất nhiều. Bùi lịch lĩnh vực có thể mang chính mình áp chế thành dáng dấp kia. Ở trước mặt hắn chính mình một thân phép thuật cùng hài đồng vung quyền giống như buồn cười buồn cười. Mạc Phàm rất lo lắng lần sau gặp lại loại này có lĩnh vực cao cường pháp sư. Chính mình có phải là còn có thể chật vật như vậy không thể tả. Hiện tại hỏa hệ, lôi hệ, ám ảnh hệ cũng đã cao cấp. Triệu hoán hệ theo tiểu viêm cơ thực lực tăng mạnh, hẳn là cũng có hy vọng đột phá đến cao cấp. Bởi vậy, Mạc Phàm cần cái kế tiếp tinh hà chi mạch. Ngoài ra, Mạc Phàm cảm giác mình rất cần một cái thứ quan trọng hơn. Vậy thì là lĩnh vực, có lĩnh vực và không lĩnh vực. Khác biệt thật quá lớn. Thông thường mà nói, bình thường một cái hồn loại giá trị sẽ ở 200 triệu đến 3 ước khoảng chừng. Trái phải, như vậy hồn loại có thể so với linh chủng mạnh hơn 2 lần khoảng chừng. Trái phải, sau đó căn cứ không giống hồn loại, phép thuật cũng sẽ mang vào một ít đặc thù hiệu quả. Cho tới mang vào lĩnh vực hồn loại, giá trị phải lại phiên khuyết đại lật lên trên. Căn cứ triệu mãn duyên này cường hào miêu tả, một cách lĩnh vực hồn loại đấu giá, đa số có thể vỗ tới 6 ước giá trên trời. Hiện tại Mạc Phàm trong ngày thường một ít tiểu tích tiểu xúc, trên căn bản muốn dùng đến mua linh chủng cho ăn tiểu viêm cơ. một cái hỏa hệ linh chủng chính là ngàn vạn giá cả. Ăn cách mấy món ăn liền không còn. Vì lẽ đó Mạc Phàm hiện tại là thật sự cùng. Cũng thật sự rất tưởng niệm Linh Linh. Mang đến cho mình một cách mỹ vị đơn đặt hàng lớn. Để cho mình nhìn thấy lĩnh vực hồn loại manh mối. Ngươi liền nói, này nghịch chú treo giải thưởng hiện tại bao nhiêu tiền đi? Mạc Phàm hỏi. Này không phải cố định kim ngạc treo giải thưởng, ngươi biết treo giải thưởng chỉ sao? Linh Linh nói rằng. Không biết. Cái gì là treo giải thưởng chỉ vé sổ số ngươi biết chưa? Chính là này kỳ không người trong tướng. Như vậy tiền thưởng sẽ tích lũy khi đến nhất kỳ. Hình thành một cách tiền thưởng chỉ. Đồng dạng. Treo giải thưởng cũng tồn tại như vậy treo giải thưởng chỉ. Chính là quốc tế trên có người tuyên bố tương tự treo giải thưởng. Quốc tế liệt giả liên minh sẽ đem treo giải thưởng kim ngạc đặt ở cùng một chỗ. Không có ai hoàn thành. Treo giải thưởng kim ngạch cũng sẽ không lui về. Chỉ có thể không ngừng mà lui thêm. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm như thế vừa nghe. Chỉnh con mắt đều thả nổi lên ánh sáng treo giải thưởng chỉ. Cõi đời này vẫn còn có tươi đẹp như vậy đồ vật. Mạc Phàm đều có thể tưởng tượng được chính mình cả người ngâm ở tràn đầy kim tệ ao bên trong bơi hình ảnh. Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm cái kia hưng phấn kích động dáng dấp. Trong lúc nhất thời càng không biết nên nói cái gì. Chính mình tùy ý một cách đề nghị. Vẹn vẹn là xuất phát từ một điểm thiện lương. Không hy vọng nhìn thấy lại có thêm người như vậy ly kỳ tử vong. Ai biết sự kiện này đã ở quốc tế trên hình thành một cách treo giải thưởng chỉ. Tiền kia mức. Cảm giác Mạc Phàm đã quên chính mình vẫn là nhất tên học viên rồi hiện tại treo giải thưởng chỉ là bao nhiêu Mạc Phàm vội vàng hỏi. Các nơi trên thế giới tổng có 1.325 thứ đối với nịch chú tiến hành treo giải thưởng. Không ít là nịch chú người bị hại người thân tuyên bố. Cũng có nơi khởi nguồn điểm chính phủ. Hiệp hội. Nghiên cứu hội sở. Nhà từ thiện tộc loại hình tuyên bố quá. Kim ngạch tổng là 3.4.570.000. Nhà, vừa lại có người tuyên bố treo giải thưởng tích lũy, hiện tại đã biến thành 3.5.000.000. Ta mua xong vé máy bay, đại khái buổi tối liền có thể đến các ngươi nơi đó. Linh Linh nói rằng. Trong video. Linh Linh trên mặt tuy rằng không có cái gì vẻ mặt. Có thể nhìn nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc thái độ là có thể biết không. Nàng cùng Mạc Phàm như thế. Hưng phấn cực kỳ Mục Ninh Tuyết nhìn hai người này thợ săn ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã thợ săn tổ hợp. Cũng là giờ khóc giờ cười. Bất quá. Mặc kệ như thế nào, điểm xuất phát là tốt đẹp. Chỉ mong có thể đem này nịch chú sự tình cho giải quyết triệt để, không muốn lại có thêm người như vậy chết đi. Mạc Phàm, chúng ta nếu có thể giải quyết nịch chú sự kiện, chúng ta chính là 4 sao thợ săn đại sư. Ta phỏng vấn quyền hạn sẽ trở nên càng lớn. Hơn có thể tiếp treo giải thưởng hạn mức cũng sẽ càng cao hơn. Linh Linh đóng máy thu hình trước cố ý nói với Mạc Phàm một câu. Ha ha, cứ theo đà này, chúng ta sớm muộn cũng có thể trở thành săn bắn vương. Mạc Phàm không khỏi bắt đầu cười lớn. Săn bắn vương địa vị xã hội đó là khá cao. Mạc Phàm biết Linh Linh mục tiêu chính là trở thành săn bắn vương. Mà chính mình càng cần phải thông qua thợ săn đến kiếm tiền. Tin tưởng cái mục tiêu này ở tương lai sẽ đạt thành. Linh Linh vẫn đúng là so với ai khác đều tích cực. Ngày còn chưa hoàn toàn lượng. Nàng liền cưới nhanh nhất chuyến bay đến Mandino 2 áp thành. Mà ở trên máy bay, Linh Linh liền chuẩn bị tốt hơn rất nhiều tư liệu. Cũng đem hết thảy đã bị xác nhận quá là nịch chú tử vong người chế tác thành một tấm điện tử đồ. Vượt qua bên trong tìm kiếm một ít quy luật. Có thể khẳng định một điểm chính là, tử vong người tất cả đều là đang đến gần hải thành thị. Dòng sông, hồ nước. Đại giang bên trong đều không có nịch chú án lệ. Linh Linh căn bản sẽ không mệt mỏi giống như vậy. Cặp kia tròn vo con mắt lập lòe rốt cuộc lại có hoạt khô rồi ánh sáng. Loại này quốc tế phạm vi lớn vượt dị nguyện rùa sự kiện trong thời gian ngắn rất khó tìm ra nguyên nhân chứ. Mạc Phàm nói rằng. Thông qua Linh Linh chế tác điện tử đồ đến xem. Loại này nịch chú ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương đều có phát sinh. Thú vị chính là Trung Quốc hải vực không thế nào phát sinh. những quốc gia khác, đặc biệt là Bồ Đào Nha này một đời sẽ khá cao. Há, nói chuẩn xác, Mandino hai áp thành phố này là nịch chú suất cao nhất. Linh Linh nói rằng, điều này làm cho Mục Ninh Tuyết không khỏi hồi tưởng lại vị lão bá kia nói những kia. Chỉ cần là cái kia chỗ nước cạn, liền tổng cộng xuất hiện 8 lần, xem ra chúng ta rất khéo liền ở cái này nguyền rủa vùng đất trung tâm á. Chỉ là thế giới này bí ẩn quang bằng mấy người chúng ta, không biết có thể hay không mở ra. Mạc Phàm nói rằng, yên tâm, ta nhất định sẽ mở ra. Linh Linh trong mắt mang theo vài phần thợ săn chuyên nghiệp và chấp nhất, phi thường kiên định nói rằng,